Chương 826, Nữ vương muốn hải tử. Chư bát giới ôi ôi kêu, bịt lấy lỗ thai kêu lên, hầu tử, mau buông tay. Ta là phụ nữ mang thai, trong bụng ta hải tử có cái gì tốt xấu, ngươi gánh nổi sao? Tôn Ngộ Không níu lấy chư bát giới lỗ thai, dắt lấy đi ra đại điện, hai người âm thanh ồn ào dần dần đi xa. Nữ vương chậm rãi đi xuống bậc thang đi vào đường tam tạng trước mặt, nhìn xem đường tam tạng đen nhánh hốc mắt, mỏi mệt gương mặt, trong lòng ấm áp, nhu tình nói ra, ngự đệ ca ca hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc ca. Đường tam tạng gật đầu thành thật nói ra, lòng có lo lắng, đêm không thể ngủ. Nữ vương cười hì hì nói ra, ta cũng là như thế, đêm có chút suy nghĩ, khó mà ngủ. Rồi ra ngón tay ngọc điểm một cái đường tam tạng lồng ngực, nhìn hắn con mắt nói ra, ngươi đoán ta đăm chiêu chính là cái gì? Đường tam tạng vô ý thức vội vàng lui ra phía sau hai bước, túi đầu mắt túi xuống nói ra, bẩn tăng không biết. Nữ vương che miệng cười khẽ nói ra, nhìn ngươi kia thẹn thùng bộ dáng, yên tâm đi. Ta đều đã nghĩ rõ ràng, sẽ không bắt buộc ngươi lưu xuống tới. Đường tam tạng căng cứng thân thể buông lỏng, trong lòng lại dâng lên không hiểu mất mát, nhưng vẫn là cảm kích nói ra, A-di-đà-phật đa tạ bệ hạ. Nữ vương trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, không cần niệm tình ngươi Phật, ngẩng đầu nhìn một chút ta được không? Đường tam tạng do dự một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nữ vương kia gương mặt tinh xảo. Nữ vương tiến lên hai bước, cùng đường tam tạng mặt đối mặt mà đứng, vươn tay sờ tại đường tam tạng lồng ngực. Đường tam tạng vô ý thức thân thể căng cứng, nói ra, nữ vương bệ hạ. Người nghe ta nói. Nữ vương nháy mắt đánh gãy đường tam tạng. Nữ vương sờ lấy đường tam tạng ngực, yếu ớt nói ra, ta có thể làm hôm qua ban đêm đều làm, tâm ý của ngươi ta cũng đã minh bạch, ta sẽ không lại ngăn cản ngươi con đường của ngươi, ta sẽ tại nơi này chờ lấy ngươi hồi tới. Đường tam tạng thì thầm nói ra, nữ vương bệ hạ. Nữ vương trong mắt ướt át, cười nói ra, ta vẫn là thích ngươi gọi ta nữ cơ. Đường tam tạng do dự một chút, há to miệng, khó khăn thì thầm, nữ cơ. Nữ vương nháy mắt nước mắt băng, lấy tay che miệng, nước nở không ngừng. Đường tam tạng vội vàng luống cuống tay chân nói ra, nữ cơ, nữ vương bệ hạ, ngươi làm sao? Nữ vương dùng tay háo xoa xoa nước mắt, nín khóc mà cười nói ra, không có việc gì, ta là cao hứng, ta thật cao hứng. Nữ vương nước nở hai tiếng, lau khô nước mắt nói ra, ngự đệ ca ca, ta hy vọng ngươi có thể đem hải tử lưu cho ta. Cái gì? Đường tam tạng lập tức kinh trụ. Nữ vương nhìn xem đường tam tạng, cười nói ra, ta biết ngươi uống tử mẫu hà nước sông. Đường tam tạng khó có thể tin nói ra, ngươi làm sao lại biết đến. Nữ vương cười nói ra, nơi này là nữ nhi quốc ca. Mà ta là nữ nhi quốc quốc vương, chuyện của ngươi đương nhiên không thể gạt được ta. Một đôi mắt đẹp tình ý lưu chuyển, nhìn xem đường tam tạng. Đường tam tạng tin nữ nhi quốc quốc vương, do dự nói ra, cái này, ngươi là nữ vương thân phận quý giá, có thể nào tùy tiện con nuôi. Ta không thèm để ý những này. Ta chỉ hy vọng có thể có con của ngươi, mẹ con chúng ta vẫn cứ tại nơi này chờ lấy ngươi hồi tới. Nữ nhi quốc quốc vương ú hoán nói ra, không phải ta sợ ngươi sẽ vừa đi không trở về. Khẩn cầu ánh mắt nhìn xem đường tam tạng nói ra, đáp ứng ta được không? Đường tam tạng nhìn xem khẩn cầu, đáng thương nữ vương, trong lòng tất cả chống cự tâm tư tất cả đều nháy mắt sụp đổ tăng dã, mặc dù lý trí bên trên biết dạng này không ổn, về sau sợ rằng sẽ lại thêm gút mắc. Nhưng trên tình cảm lại không cách nào cự tuyệt nữ nhi quốc quốc vương yêu cầu, chính có lẽ nội tâm cũng có mơ hồ chờ mong đi. Đường tam tạng nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Nữ vương lập tức triển lộ ra xinh đẹp tiếu dung. Đường tam tạng bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là, hiện tại thần quân vẫn chưa về. Ai đang gọi ta? Một tiếng cười khẽ ở trong đại điện vang lên. Đường tam tạng lập tức ngẩng đầu, kinh hỉ kêu lên, Trương công tử. Trương Minh Hiên quạt xếp nhẹ lay động. Từ không khí bên trong hiện hiện, cười nói ra, bản tọa thần du thái hư thời điểm, nghe thấy có người hô tên của ta, liền na di cản khôn mà tới. Đường tam tạng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường tam tạng cao hứng nói ra, a di đà Phật, thần quân không có việc gì liền tốt. Nữ nhi quốc quốc vương cung kính nói ra, bái kiến thần quân. Trương Minh Hiên nhìn một chút đường tam tạng, lại nhìn một chút nữ nhi quốc quốc vương, nhẹ a một tiếng, giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán một lát. Cười ha ha nói ra, tạo hóa, quả nhiên là tạo hóa. Đường tam tạng chúc mừng ngươi. Đường tam tạng nghi hoặc nói ra, vui từ lâu đến. Trương Minh Hiên cười ha ha lấy nói ra, vừa mới bần đạo bấm ngón tay tính toán, ngươi cùng vị này nữ tử chính là thiên định duyên phận, dây đỏ đã rát, tình duyên đã định, đỏ duyên hóa hoa đào, liên miên mười dặm đốt hoa, tam sinh tam thế, mười dặm hoa đào, cho là như thế. Đường Tam Tạng cùng nữ nhi quốc quốc vương đồng thời liếc nhau, nữ nhi quốc quốc vương trong mắt mang theo mừng rỡ, đường Tam Tạng thì là có chút mê mang, chẳng lẽ bần tăng thật cùng nàng là thiên định duyên phận sao? Trong lòng lập tức dễ dàng xuống tới, Phật chủ, không phải bần tăng không tuân thủ thanh quy giới, đây là thiên định duyên phận bần tăng cũng rất bất đắc dĩ à. Nhìn về phía nữ nhi quốc quốc vương ánh mắt lập tức thân cận hơn. Đường Tam Tạng căn bản sẽ không hoài nghi Trương Minh Hiên sẽ lừa hắn, đương nhiên Trương Minh Hiên xác thực không có lừa hắn, nhân duyên ngày qua, nữ hoa dở dây, cũng không chính là thiên định duyên phận sao. Nữ nhi quốc quốc vương phúc thân là lễ, mừng rỡ nói ra, đa tạ thần quân đề điểm. Trương Minh Hiên phất phất tay, cười nói ra, ta cùng đường đường là người một nhà, không cần đa lễ. Nữ nhi quốc vương thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ánh mắt trêu tức nhìn xem đường Tam Tạng, đường đường. Đường Tam Tạng cười cười xấu hổ, vội vang nói, thần quân, bẩn tăng có một chuyện muốn nhờ. Trương Minh Hiên cười nói ra, chuyện gì? Đường Tam Tạng nhìn về phía nữ nhi quốc quốc vương, nói ra, mời thần quân đem con của ta chuyển rời đến nữ vương thể nội. Nữ vương cũng nhìn xem đường Tam Tạng, trong mắt nhu tình mật ý, trên mặt nở rộ ngọt ngào nụ cười sán lạ. Trương Minh Hiên quạt xếp ba vừa gõ, cười nói ra, tốt. Vươn tay, ba một tiếng búng tay một cái, trong cả căn phòng người nháy mắt biến mất 1/3. Đường Tam Tạng cùng nữ vương kinh ngạc nhìn đột nhiên biến mất Trương Minh Hiên, thần quân đi nơi nào. Sau một lát, Trương Minh Hiên lại xuất hiện tại cung điện bên trong, đứng bên cạnh Cao Thúy Lan. Trương Minh Hiên cười nói ra, vừa mới trở về một chuyến Thiên Môn Sơn, đem Cao Thúy Lan cũng mang về, đã muốn chuyển di liền cùng một chỗ chuyển di tốt. Đường Tam Tạng cảm kích nói ra, đa tạ Trương Công Tử. Nữ nhi quốc quốc vương cũng nói ra, đa tạ thần quân. Trương Minh Hiên mở miệng kêu lên, Thiên Bồng Nguyên Soái, mời tiến đến. Thanh âm từ đại điện bên trong trùng trùng điệp điệp truyền bá ra ngoài, tại toàn bộ thành thị trên không quanh quẩn, tất cả bách tính đều kinh hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghị luận ầm ĩ. Trong hoàng cung một tòa cung điện bên trong, Tôn Ngộ Không Chư Bát Giới bọn người chính vây quanh một cái bàn ăn uống thả cửa, từng cái thị nữ xếp thành đội hướng trên mặt bàn bưng đồ ăn, đĩa đều đã chồng chất lão cao. Bầu trời thanh âm vang lên, Chư Bát Giới đoạt cơm thủ hạ ý thức dừng lại, kinh ngạc nói ra, đảo chủ đang gọi ta. Tôn Ngộ Không hiệp học nói ra, đi đi chúng ta đều đi xem một chút. Tôn Ngộ Không dẫn đầu đi ra ngoài, sang Ngộ Tịnh theo sát phía sau. Ai chờ ta một chút. Chư Bát Giới từ trên bàn đoạt lấy hai cái bánh bao lớn hướng ra ngoài chạy tới, chạy mấy bước vẫn không quên quay đầu hướng thị nữ kêu lên, đều đừng thu, chờ một lát ta lão chư còn sẽ tới ăn. Tất cả thị nữ cung kính đáp, vâng. Chương 827, hài tử quý vị. Chư Bát Giới bên cạnh hướng ra ngoài chạy trước, còn bên cạnh hướng miệng bên trong đút lấy bánh bao. Chỉ chốc lát ba người liền tiến vào đại điện bên trong. Tôn Ngộ Không liếc thấy không trung lơ lửng Trương Minh Hiên, kinh hỉ kêu lên, sư đệ, ngươi đã đến. Trương Minh Hiên cười nói ra, đường đường đã cho hắn hải tử tìm đến mẫu thân, cũng nên vì bọn họ chuyển di thai nhi, càng kéo dài đối thai nhi không tốt. Chư Bát Giới vội vàng nắm tay hướng trên thân lau lau, kinh hỉ kêu lên, nương tử. Cao Thúy Lan từ không trung bay xuống, mang theo nụ cười ngọt ngào hướng Chư Bát Giới đi đến Chư Bát Giới bên người cùng hắn thấp giọng xì xào bàn tán. Chư Bát Giới bị hỏi một mặt quân bách, chân tay luống cuống. Trương Minh Hiên mở miệng nói ra, người đã đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Ngộ Không, ngươi cùng Ngộ Tịnh ra ngoài làm hộ pháp cho ta, thi pháp trong lúc đó không thể nhận bất luận kẻ nào quấy rầy. Tôn Ngộ Không tay hướng lô thai bên trong sờ mó, kim cô đồng lập tức xuất hiện tại trong tay, bịch một tiếng trụ ở trên mặt đất, nói ra, sư đệ, có ta lão tôn tại ngươi cứ yên tâm đi. Cam đoan một cái con rồi cũng bay không tiến vào. Sa Ngộ Tịnh cũng tay cầm hàng yêu bảo trượng, nói ra, sư phó, nhị sư huynh, ta đi cấp các ngươi thủ vệ. Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh đi ra đại điện, bịch một tiếng đem đại điện cửa phòng đóng lại. Tôn Ngộ Không nói ra, Sa sư đệ, ngươi về phía sau. Sa Ngộ Tịnh nói ra, được rồi lập tức đằng không mà lên, bay thấp tại đại điện cửa sau, cảnh giác nhìn chung quanh. Đại điện bên trong, Trương Minh Hiên tay háo hất lên, bành bành bành liên tiếp vang vọng, đại điện bên trong cửa sổ nháy mắt tất cả đều đóng lại, lâm vào một mảnh u ám. Trương Minh Hiên cười nói với Chư Bát Giới, Nguyên Soái, đã tội.

dừng lại bước chân một mực đưa mắt nhìn Đường Tam Tạng rời đi, thẳng đến xe ngựa biến mất không thấy gì nữa, mới nói ra, Khải Hoàn hồi triều. Vâng. Lập tức có hai người thị nữ tiến lên, dịu lấy quốc vương lên loan giá, đại bộ đội hướng thành nội đi đến. Loan giá bên trong, quốc vương sở lấy mình bằng phẳng bụng dưới, mang trên mặt mâu tính tiếu dung, đây là ta cùng ngự đệ hải tử, về sau nhất định sẽ giống ngự đệ đồng dạng ưu tú như vậy. Ngươi muốn cùng hắn một mực tại cùng một chỗ sao? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Nữ nhi quốc vương biến sắc, lớn tiếng kêu lên, ai? Cười khẽ thanh âm nói ra, không cần kêu, các nàng đều nghe không được. Nữ nhi quốc vương lập tức rèm xe vén lên, chỉ thấy mặt ngoài một mảnh trắng xóa, bóng người không gặp, thanh âm biến mất, giống như tiến vào một cái khác thế giới. Nữ nhi quốc vương buông rèm cửa sổ xuống, sờ lấy bụng không khỏi khẩn trương lên, trước cả đời một cái có pháp lực người đều chưa từng gặp qua, mấy ngày nay làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy đại thần thông người. Không khỏi vang lên trước mấy ngày đột nhiên xuất hiện tại thiên không vô ngần biển cả, là cùng chuyện kia có quan hệ sao? Vẫn là nói chính là cái này người tạo thành rồi. Trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an. Chương 828, Thanh Loan thu đồ. Xe ngựa nội bộ một đạo thanh quang nở rộ, Thanh Loan xuất hiện tại nữ nhi quốc vương trước mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng nói, ngươi đang sợ. Quốc vương cười lớn nói ra, ngài thần thông vô lượng, chúng ta tại trước mặt ngài giống như sâu kiến, đương nhiên sinh lòng e ngại. Thanh Loan cười nói ra, không cần hại, ta là tới giúp cho ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn cùng Đường Tam Tạng một mực tại cùng một chỗ sao? Nữ nhi quốc vương do dự một chút, nhẹ gật đầu, vô ý thức sờ về phía bụng của mình. Thanh Loan nói ra, ngươi nên biết được Đường Tam Tạng chính là Phật giáo đại năng Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân. Một khi Đường Tam Tạng thỉnh kinh nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể khôi phục Kim Thiền Tử pháp lực ký ức, đến thời điểm chỉ sợ ngươi là ai hắn đều không nhớ rõ. Quốc vương kêu sợ hãi nói ra, không có khả năng. Lắc đầu liên tục nói ra, không, sẽ không. Ngự đệ sẽ không quên ta. Thanh Loan cười nói ra, Minh Hiên, ngươi đến cùng nàng nói. Trương Minh Hiên thân ảnh xuất hiện tại xe ngựa bên trong, nhìn xem quốc vương bất đắc dĩ nói ra, khả năng thực sẽ như thế. Đường Tam Tạng chỉ là mấy chục năm ký ức cùng Kim Thiểm Tử ngàn vạn năm ký ức so sánh, thực sự là quá nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả. Nữ nhi quốc vương che miệng lại, khóc nói ra, tại sao có thể như vậy? Khẩn cầu nhìn xem Trương Minh nói ra, thần quân, ngài nói qua chúng ta là thiên định duyên phận, tam sinh tam thế mười dặm hoa đảo. Trương Minh hiên xấu hổ cười cười, vừa mới thật là nói bậy. Nữ nhi quốc vương liền vội vàng đứng lên, phu phu một tiếng quỳ xuống đối Trương Minh hiên cuống quýt dập đầu nói ra, cầu thần quân giúp ta, cầu thần quân giúp chúng ta một tay. Trương Minh hiên nói ra, ta là không có biện pháp. Nhìn nói với Thanh Loan, nhưng là nàng có. Nữ nhi quốc vương lại liên tục đối Thanh Loan dập đầu, khẩn cầu nói ra, cầu tiên tử giúp ta, cầu tiên tử giúp ta. Ta nguyện vì tiên tử thành lập miếu thờ, cả nước tế tự. Thanh Loan túi đầu nhìn xem nữ nhi quốc vương, nói ra, ngươi nhưng nguyện bái ta vi sư. Nữ nhi quốc vương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thanh Loan, nói ra, bái tiên tử vi sư, tiên tử liền có thể giúp chúng ta không? Thanh Loan cười nói ra, chỉ có thực lực mới có thể thay đổi biến vận mệnh, không phải đến thời điểm tiên phàm cách xa nhau, ngươi ngay cả gặp hắn đều không gặp được. Nữ nhi quốc vương bịch một tiếng dùng sức dập đầu nói ra, cầu tiên tử thu ta làm đồ đệ. Thanh Loan gật đầu cười nói, tốt, ngươi tạm thời trở về, ngày khác ta đi dẫn ngươi bái kiến nương nương. Thanh Loan cùng Trương Minh Hiên thân ảnh biến mất không gặp, ngoài xe ngựa mặt ồn ào thanh âm lại truyền vào. Nữ nhi quốc vương vẻ mặt hốt hoảng từ xe trên bảng đứng lên, cắn cắn miệng môi dưới, một mặt kiên nghị nói ra, ngự đệ ca ca, ta tuyệt sẽ không để ngươi quên mất ta. Hư không loạn lưu bên trong, Trương Minh Hiên cùng Thanh Loan ổn định đứng ở trong đó. Trương Minh Hiên cười nói ra, Thanh Loan tỷ, ngươi tại sao phải giúp bọn hắn? Coi như nữ nhi quốc là nương nương địa bàn, ngươi cũng không cần thiết như thế giúp bọn hắn nha. Thanh Loan hừ hừ nói ra, lần trước thương thần giải thi đấu, Đường Tam Tạng tính kế nương nương một đợt, ngư ông đắc lợi thắng được quán quân, nương nương rất không cao hứng, nương nương không cao hứng hắn cũng đừng nghĩ tốt qua. Cái này hòa thượng, hắn là đừng nghĩ khi an ổn. Trương Minh Hiên ánh mắt lấp lóe, xấu hổ cười cười. Thanh Loan nhìn về phía Trương Minh Hiên, hoài nghi nói ra, ngươi đây, ngươi lại là vì cái gì như thế hao tâm tổn trí giúp hắn. Trương Minh Hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, con người của ta tương đối thiện lương, nhất không nhìn nổi thăng trầm. Cát Thanh Loan khinh bỉ nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, không muốn nói liền đừng nói. Trương Minh Hiên xấu hổ cười cười nói ra, tốt ta. Ta cũng không muốn hắn làm một cái tốt hòa thượng. Cái này còn tạm được. Trương Minh Hiên ngưng lông mày hỏi, Đường Tam Tạng trở lại Phật giáo liền sẽ khôi phục kim thiền tử ký ức, đây là sự thực sao? Thanh Loan gật đầu nói ra, đương nhiên là thật. Trương Minh Hiên kêu khổ nói ra, vậy ta đây trên đường đi chẳng phải là đều làm không công. Thanh Loan cười hì hì nói ra, cũng không phải không có biện pháp. Trương Minh Hiên lập tức treo lên tinh thần hỏi, cái gì biện pháp? Thanh Loan cười hì hì nói ra, nương nương nếu như xuất thủ khẳng định là có thể, nhưng nương nương vì thánh nhân chí tôn, làm sao lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này xuất thủ? Cái khác biện pháp đâu? Trừ phi có thể được đến cường đại linh hồn linh dược, lớn mạnh Đường Tam Tạng linh hồn, đến thời điểm không về phần bị kim thiền tử thôn phệ. Trương Minh Hiên liền vội vàng hỏi, lớn mạnh linh hồn linh dược đều có cái gì? Thanh Loan đếm trên đầu ngón tay nói ra, phổ thông linh dược cũng không đủ, chỉ có thiên địa ít có dị bảo mới được. Tỷ như địa ngục U Minh Hoa, thiên ma giới chuẩn thánh cấp bậc ma linh tinh hoa, ngọc hư cung tam quang thần thủy, thiên địa linh căn lục căn thanh tịnh trúc, còn có cửu chuyển kim đan. Nói xong cười hì hì nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút, kêu khổ nói ra, ta đấy cái đi, đều tại tam giới đỉnh tiêm thế lực lớn trong tay a. Thanh Loan cười nói ra, phổ thông linh vật đối Đường Tam Tạng vô dụng, cũng liền loại này đỉnh cấp trí bảo mới có thể cường hóa phàm nhân Đường Tam Tạng linh hồn đến cùng kim thiền tử chống lại tình trạng. Trương Minh Hiên cười mị mị nhìn xem Thanh Loan nói ra, Thanh Loan tỷ, những này đối ngươi không khó lắm a. Lấy nữ hoa nương nương danh nghĩa, những này đều có thể mượn tới a. Thanh Loan không cao hứng nói ra, ngươi cho rằng thánh nhân sẽ vì Đường Tam Tạng ghi nợ ân tình. Rồi cái lưng mệt mỏi nói ra, được rồi ta nhiệm vụ cũng làm xong, ta cần phải trở về. Nói chuyện hướng nơi xa bay đi, bay không bao xa, quay đầu cười tủm tỉm nói ra, đúng rồi, Đường Tam Tạng kiếp trước kim thiền tử chính là hồng hoang hung trùng lục sĩ kim thiền, lấy cổ thành đạo hung lệ dị thường. Ngươi cái này trên đường đi hố hắn thảm như vậy, mấy lần hao tổn hắn khí vận, một khi hắn khôi phục ký ức, lấy hắn hung tính, khẳng định cùng ngươi không chết không lứt. Nói xong, cười khanh khách biến mất không thấy gì nữa. Trương Minh Hiên mặt lập tức đứng thẳng kéo xuống tới, hồng hoang hung trùng, nghe một chút cái này nhiều đáng sợ. Còn không chết không lứt. Nghe liền rất đáng sợ a. Được rồi, vẫn là đừng để hắn khôi phục ký ức đi. Đường Tam Tạng một nhóm nhân mã trên xe. Cao Thúy Lan ngồi tại Trư Bát Giới bên cạnh, bắp chân khoác lên càng xe bên ngoài, đung đưa bắp chân, miệng bên trong hử phát vui sướng tiểu khúc. Trư Bát Giới híp mắt cười nói, em hai, thật là dễ nghe. Cao Thúy Lan cao hứng nói ra, ta cùng Vương Bội tỷ tỷ học. Xe ngựa bên trong, Đường Tam Tạng mở miệng nói ra, là cái kia diễn nhiếp tiểu thiến Vương Bội sao? Cao Thúy Lan cười hì hì trả lời, đúng vậy a. Vương Bội tỷ làm người khá tốt. Đường Tam Tạng hỏi, Thúy Lan cô nương, ngươi cái gì thời điểm trở về đâu? Trương công tử sẽ không là đưa ngươi quên đi a? Cao Thúy Lan cũng lo lắng nói ra, hẳn là sẽ không a. Đạo chủ hẳn là chỉ là lâm thời có việc, hoặc là cho chúng ta chuyển di thai nhi tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi đi. Đường Tam Tạng cảm khái nói ra, lần này thật sự là đa tạ Trương công tử, không phải, bần tăng thật không biết nên như thế nào cho phải. Đường Tam Tạng lại nói ra, nhưng là... Ngươi dạng này đi theo chúng ta cũng có chỗ không ổn. Trư Bát Giới lập tức bất mãn nói ra, sư phó, lời này của ngươi là cái gì ý tứ? Ghét bỏ nhà ta Thúy Lan sao? Chương 829, Trương Minh Hiên tiễn đưa. Đường Tam Tạng vội vàng nói, Bát Giới chớ buồn bực, vi sư tự nhiên không có ghét bỏ Cao tiểu thư ý tứ. Chỉ là chúng ta cái này một đường đi về phía tây, nhiều tai nạn, bần đạo lo lắng gặp được yêu quái, tổn thương đến Cao tiểu thư. Trư Bát Giới cái này tài hoa thuận, như có điều suy nghĩ nói ra, nương tử có thai, xác thực không nên cùng chúng ta tàu xe mệt nhọc. Nhìn về phía Cao Thúy Lan, cười tủm tỉm nói ra, nương tử, nếu không ta đưa ngươi hồi đi thôi. Cao Thúy Lan cười hì hì nói ra, tốt. Sa Ngộ Tịnh đột nhiên chỉ vào phía trước, kinh hỉ kêu lên, mau nhìn, là thần quân. Trư Bát Giới cùng Cao Thúy Lan quay đầu nhìn lại, quả thấy một cái thanh niên áo trắng đứng dưới tàng cây. Đầu đội ngọc quan, quạt xếp nhẹ lay động một bộ phong lưu phong khoáng chi tượng. Đường Tam Tạng cũng từ xe ngựa bên trong đưa đầu ra ngoài, nhìn thấy Trương Minh Hiên trong mắt vui mừng, nói ra, nhanh lên ngang nhiên xông qua. Bạch Long Mã nện bước móng chạy chậm đến Trương Minh Hiên bên cạnh, Đường Tam Tạng nhảy xuống xe ngựa vội vàng chắp tay trước ngực túi đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra, gặp qua Trương công tử. Tôn Ngộ Không cũng từ xe ngựa trần xe nhảy xuống tới, hip hop nói ra, sư đệ, ngươi tại sao lại tới? Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh, Cao Thúy Lan phân biệt kêu một tiếng đảo chủ, từ trên xe ngựa xuống tới. Trương Minh Hiên gật đầu cười nói, ta là tới tiếp Cao Thúy Lan trở về. Cao Thúy Lan cảm kích nói ra, đa tạ đảo chủ. Chư Bát Giới cười ha ha nói, vẫn là Tiêu Giao Thần Quân bạn chí cốt. Trương Minh Hiên nhìn nói với Đường Tam Tạng, Huyền Trang, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Đường Tam Tạng cười nói ra, thần quân mời nói. Trương Minh Hiên nghiêm túc hỏi, ngươi đối nữ nhi quốc quốc vương tình cảm như thế nào? Đường Tam Tạng lập tức trầm mặc xuống tới. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Cao Thúy Lan, Sa Ngộ Tịnh bọn người vô ý thức nhìn về phía Đường Tam Tạng, trong mắt đều mang nồng đậm hiếu kỳ bắt quái chi sắc. Đường Tam Tạng cười lớn một chút nói ra, thần quân vì sao như thế đặt câu hỏi? Trương Minh Hiên lời nói thâm thía nói ra, nữ nhi quốc quốc vương một lòng si tình đều hệ thân ngươi, hiện tại còn có ngươi hài tử, nếu như ngươi đối nàng không tình cảm chút nào, tránh không được sẽ hại nàng đau khổ cả đời. Đường Tam Tạng trong đầu hạ lập tức hiện hiện nữ nhi quốc quốc vương tại dã rời dưới ánh đèn múa đơn cảnh tượng, như khóc như tố tiếng ca vang ở bên tai. Nói cái gì vương quyền phú quý sợ cái gì giới luật thanh quy. Đường Tam Tạng đột nhiên lắc đầu, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Trương Minh Hiên lẳng lặng chờ lấy hắn làm rõ đầu mối. Một lát sau, Đường Tam Tạng thở phào một hơi, cười lớn nói ra, ta. Bần Tăng cũng không biết, nhưng Bần Tăng chính là người xuất gia, không nên có nhi nữ tư tình, trong lòng Trang hẳn là đại ái mà không phải nam nữ tiểu ái. Trương Minh Hiên cười nói ra, ta nhìn đến ngươi mê mang cùng dãy rủa. Bột một tiếng quạt xếp hợp ở, nói ra, ta kể cho ngươi một cái tiểu cố sự đi. Đường Tam Tạng túi đầu cung kính nói ra, xin nghe thần quân dạy bảo. Trương Minh Hiên nói ra, cố sự này là thế thật trong đám đó một cái tiểu hòa thượng nói cho ta biết. Cực kỳ lâu trước kia, có một cái hòa thượng truy tìm Phật Pháp đi vào một cái quốc gia, cùng một cái nữ tử quen biết hiểu nhau, cuối cùng cũng truy tìm Phật Pháp rời đi. Một năm kia, hắn truy tìm Phật Pháp mà đi. Nàng tại đầu tường giống như khóc giống như cười, ngay trước toàn thành bách tính trước mặt, đôi bóng lưng của hắn hô to, tiểu hòa thượng, kiếp sau cưới ta được chứ? Dưới trời chiều, áo trắng cưới bạch mã. Bao cắt đầy trời nhìn không thấy nét mặt của hắn. Thăng nhân không nói, chỉ còn lại phong thanh ồn ào náo động. Một năm này, hắn viên tịch. Ngàn Phật tụng kinh, vạn chúng hướng tông. Hắn đi thời điểm lại chỉ cười lưu lại một câu chẳng hiểu ra sao tốt, không người có thể giải nó ý. Cao Thúy Lan che miệng, đã ô ô khóc lên, khóc thút thít nói ra, hảo cả người. Chư Bát Giới cảm khái nói ra, từ xưa đa tình không dư hận. Sa Ngộ Tịnh tiếp lấy nói ra, hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. Chư Bát Giới trì trệ, không cao hứng nói ra, làm gì tiếp ta. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, nhị sư huynh, ngươi nói quá nhiều lượn, ta đều bối hội. Đường Tam Tạng cúi đầu niệm một câu, A-di-đà Phật. Trương Minh Hiên nhìn xem Đường Tam Tạng, nghiêm túc nói ra, Huyền Trang, ta ý tứ ngươi rõ chưa? Đường Tam Tạng gật đầu, nặng nề nói ra, Bần Tăng minh bạch. Trương Minh Hiên cảm khái nói ra, ta không muốn ngươi ngày sau giống cố sự bên trong cái kia hòa thượng đi hối hận. Thế gian tăng nhân đều sợ tình yêu như hổ, há không biết nam nữ chi ái cũng có thể cảm thiên động địa, sáng tạo kỳ tích. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nói ra, tựa như tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, không sai, tình yêu tại Phật giáo là ma chướng. Nhưng không trải qua ma chướng lại như thế nào siêu thoát bị ngạ. Đường Tam Tạng gật đầu nghiêm túc nói ra, Bần Tăng minh bạch, giống như Điệu Tạng Vương Bồ Tát lời nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, chỉ có kinh lịch địa ngục khó khăn, mới có thể phổ độ chúng sinh. Trương Minh Hiên khỏe miệng kìm lòng không được run rẩy hai lần, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn thi cốt đoán chừng đều lạnh đi. Nhưng vẫn là vui mừng gật đầu nói ra, Huyền Trang, ngươi nói không sai. Đường Tam Tạng nói ra, Bần Tăng biết thần quân ý tứ, chỉ có kinh lịch mới có thể siêu thoát, Bần Tăng nguyện ý tại hồng trần bên trong đi một lần. Nói xong lời này, Đường Tam Tạng trong lòng lập tức một trận nhẹ nhõm, giống như tránh thoát lồng chim. Trương Minh Hiên cười nói ra, vậy chúc các ngươi hạnh phúc, Thúy Lan chúng ta đi. Cao Thúy Lan xoa xoa nước mắt, nhìn nói với Chư Bát Giới, phu quân, một đường cẩn thận. Chư Bát Giới không thôi nhẹ gật đầu. Cao Thúy Lan đi đến Trương Minh Hiên bên người đứng vững, một đóa mây trắng tại hai người dưới chân tạo ra, nâng hai người đằng không mà lên. Đường Tam Tạng đột nhiên mở miệng kêu lên, thần quân, cái kia thế thao bảy tên gọi là gì? Ta muốn quen biết một chút kể cho ngươi cố sự này cái kia đại sư. Trương Minh Hiên cười nói ra, 74.809-2.562, chính ngươi đi thăm dò đi. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thật sâu cúi đầu, một đóa mây trắng ung dung đi. Đường Tam Tạng đứng thẳng lưng lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Đi đến xe ngựa bên cạnh, nhẹ nhàng lật trên thân xe ngựa, tiến vào toa xe. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, chân trên mặt đất một điểm phi thân lên ngồi xếp bằng rơi vào trần xe. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh ngồi tại càng xe hai bên, Bạch Long Mã lôi kéo xe ngựa kéo kẹt tại trên đường lớn chạy chậm. Qua một hồi lâu, toa xe bên trong Đường Tam Tạng do dự một chút, xuất ra điện thoại cho nữ nhi quốc quốc vương phát một cái video mời. Đích đích vang lên hai tiếng, video sáng lên. Nữ nhi quốc quốc vương bọc lấy một thân nhung thảm xuất hiện tại ống kính bên trong, khuôn mặt tươi cười doanh doanh vai lộ ra ngoài. Đường Tam Tạng vô ý thức nhắm mắt lại. Túi đầu thì thầm, A-di-đà Phật phi lễ chớ nhìn sắc tức thị không không tức thị sắc. Nữ nhi quốc quốc vương cười khanh khách nói, đường đường, ngươi thẹn thùng. Đường Tam Tạng túi đầu nói ra, quốc vương bệ hạ vẫn là mặc quần áo tử tế đi. Miễn cho lây nhiễm phong hàn. Nữ nhi quốc quốc vương yêu kiểu cười nói ra, mặc, ngẩng đầu lên. Đường Tam Tạng ngẩng đầu, từ từ mở mắt, vội vàng lại nhắm lại. Nữ nhi quốc quốc vương giờ phút này ngồi tại trang điểm trước bàn. Từ hai người thị nữ cho nàng cắt tỉa ướt xuống tóc, vẫn là trước đó trang phục, bọc lấy nhung thảm vai lộ ra ngoài, quần áo căn bản là không có xuyên. Nữ nhi quốc quốc vương cười khanh khách nói, đường đường, ngươi thẹn thùng dáng vẻ thật đáng yêu a. Đường Tam Tạng bất mãn nói ra, nữ vương bệ hạ, như thế quần áo không chỉnh tề thực sự có tổn thương phong hóa. Ngay tại cho nữ vương trải đầu hai người thị nữ, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, lại vội vàng nén cười, nghẹn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nữ vương trận nhìn hai người thị nữ một chút, ôn nhu nói với Đường Tam Tạng, cũng chính là ở trước mặt ngươi ta mới như vậy. Chương 830, bọ cạp tinh xuất thủ. Đường Tam Tạng trong lòng lập tức ấm áp, bởi vì trước đó Trương Minh Hiên khuyên, hiện tại đối mặt nữ nhi quốc quốc vương có một loại khác tâm tư, nghe nữ vương mập mờ không hiểu rung động xuất hiện tại trong lòng. Đường Tam Tạng thấp giọng thì thầm nói ra, cái kia cũng không tốt, vạn nhất bẩn tăng bên cạnh có những người khác đâu. Nữ vương yêu kiểu cười nói ra, vậy ta lần sau chú ý, hiện tại ngẩng đầu lên nhìn ta. Đường Tam Tạng do dự một chút ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe nhìn màn ảnh, ánh mắt lơ lửng. Nữ vương ôn nhu thì thầm hỏi, ta đẹp không? Đường Tam Tạng nói ra, hồng nhan xương khô tại bẩn tăng trong mắt đều là giống nhau. Nữ vương oán trách nói ra, lại đem ta ví von thành xương khô, lấy đánh. Đường Tam Tạng vô ý thức cười, lộ ra tùy tâm sán lạn tiếu dung. Nữ vương cười khanh khách cười, hỏi, đường đường, tìm ta có chuyện gì đâu? Ta muốn hỏi bụng của ngươi đau sao? Có hay không không tốt cảm giác? Nữ vương thất vọng nói ra, nguyên lai là quan tâm con gái của ngươi a. Một chút cũng không có có quan hệ ta. Đường Tam Tạng vội vàng giải thích nói ra, không có, không có, ta cũng có. Nữ nhi quốc quốc vương nháy mắt to, cười nói ra, cũng có cái gì? Đường Tam Tạng hơi đỏ mặt. Không tốt ý tứ nói ra, cũng có lo lắng ngươi. Nữ nhi quốc quốc vương cười khanh khách nói, rất cảm động. Ôn nhu thì thầm nói ra, ngươi cứ yên tâm thỉnh kinh đi thôi. Ta cùng hài tử đều rất tốt. Nữ nhi quốc quốc vương sờ lấy bụng của mình, mang trên mặt nụ cười từ ái nói ra, ta có thể cảm giác được, nàng tại ta bụng bên trong đang trưởng thành. Đường Tam Tạng vô ý thức nhìn về phía nữ nhi quốc quốc vương bụng, thì thầm nói ra, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Bành một tiếng bạo hưởng, màn hình một trận kịch liệt run run, video kết nối gián đoạn. Hoàng cung bên trong, nữ nhi quốc quốc vương bỗng nhiên đứng lên, kinh hoàng kêu lên, ngự đệ, đường đường, chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào? Nữ nhi quốc quốc vương một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ hoàng cung lập tức đại loạn. Tây du trên đường, vừa mua không lâu mới tinh xe ngựa bịch một tiếng nổ tung, bánh xe lăn lộn, gỗ vụn bay loạn, phá thành mảnh nhỏ. Đại địa bên trên xuất hiện một cái đen nhánh sâu không thấy đáy địa động. Tôn Ngộ Không lơ lửng tại không trung, vò đầu bức thai nổi nóng nói ra, vừa ra nữ nhi quốc lại bị yêu quái bắt, cái này hòa thượng làm sao nhiều như vậy thai nhiều khó khăn. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cầm vũ khí đằng đằng sát khí đứng tại trên đường, nhìn chằm chằm địa động. Bạch Long Mã cũng dậm chân tại chỗ, phẫn nộ đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, nếu không phải mình vừa mới chạy nhanh, kém chút đều bị tập kích. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đổng trên mặt đất bỗng nhiên một sử quát, thổ địa, đi ra cho ta. Bành một tiếng nổ vang, đại địa đều chấn ba chấn, chờ dây lát trên mặt đất không có chút nào động tĩnh. Tôn Ngộ Không nô một tiếng, vò đầu bức thai vội vàng sao động nói ra, thổ địa làm sao cũng không tại. Chư Bát Giới âm thầm lật ra một cái liếc mắt, nơi này là nữ nhi quốc, nữ hoa nương nương địa bàn, làm sao lại có sơn thần thổ địa. Ngọc Đế cũng không dám nhúng tay nơi đây. Sa Ngộ Tịnh cười ngây ngô nói ra, đại sư huynh, có lẽ thổ địa thông cửa đi đi. Tôn Ngộ Không vội vàng sao động nói ra, đến cùng là phương nào yêu quái, dám đến trêu chọc ta láo tôn. Hóa thành một đạo ánh sáng xám, thẳng tắp địa động bên trong vọt tới. Sa Ngộ Tịnh quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới kêu lên, nhị sư huynh, chúng ta cũng theo sau đi. Chư Bát Giới nói ra, tốt. Cầm Cửu Sỉ Đinh Ba cũng nhảy xuống, Sa Ngộ Tịnh theo sát phía sau. Bành một tiếng đụng vang, Chư Bát Giới thanh âm từ địa động bên trong truyền đến, hầu ca, ngươi làm sao dừng lại. Tôn Ngộ Không tức giận thanh âm vang lên, đường bị phong, cần một lần nữa mở đường. Ngay tại Tôn Ngộ Không ba người tiếp tục mở đường thời điểm, một cái âm u trong sơn động mặt, Đường Tam Tạng câu nệ ngồi tại ghế đá, bất an đối mặt với một cái diễm lệ nữ tử. Nữ tử trên người mặc lộ bụng giả, thân dưới mặc váy ngắn, trên thân điểm xuyết lấy tơ vàng ngân phiến, rất là tịnh lệ. Bọ Cạp Tinh cười hì hì tiến lên, sờ về phía Đường Tam Tạng khuôn mặt, ôn nhu nói ra, ngự đệ ca ca. Đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên, né tránh Bọ Cạp Tinh tay. Hai tay Phật lệ nói ra, A-di-đà Phật, nữ thí chủ còn xin tự trọng. Bọ Cạp Tinh thu tay lại, cười nói ra, ngự đệ ca ca, trước ngươi cùng kia quốc vương tán tỉnh cũng không phải dạng này a. Từng tiếng kêu nhiều thân a. Đường Tam Tạng lui lại hai bước, lắc đầu nói ra, nàng là nàng, ngươi là ngươi, khác biệt. Nữ tử sầm mặt lại, nói ra, làm sao? Ta dáng dấp không có nàng xem được không? Nguyên điệu dạo qua một vòng. Sao y y bay múa, ngân phiến tia chớp, nói ra, vẫn là ta dáng người so với nàng chênh lệch. Cùng nguyên tắc bên trong khung núm Đường Tam Tạng khác biệt, trải qua Trương Minh Hiên hun đúc Đường Tam Tạng hiện tại miệng không thể bảo là không độc, nghiêm túc nói ra, đều là. Bọ Cạp Tinh dù nói thế nào cũng là nữ tử, tức giận nói, Kim Thiền Tử, ngươi đang tìm cái chết. Đường Tam Tạng một trận kinh ngạc, mặc dù có người nói qua mình là Kim Thiền Tử chuyển thế. Nhưng cái này trên đường đi yêu quái đều là gọi mình Đường Tam Tạng, gọi Kim Thiền Tử đây là cái thứ nhất. Đường Tam Tạng nghi hoặc nói ra, nữ thí chủ, ngươi biết Bần Tăng. Bọ Cạp Tinh cắn răng nói ra, nhận biết, đương nhiên nhận biết, lúc trước ngươi thế nhưng là đem ta khi nhục thật thê thảm. Đường Tam Tạng trong lòng bành bành bành một trận nhảy loạn, khi nhục cái từ này rất dễ dàng để người miên man bất định a. Chẳng lẽ là kiếp trước tình nợ hay sao? Trong lòng một trận kêu khổ. Sao lại tới đây nữ nhi quốc tình nợ liền từng cọc tìm đi lên. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, cười thi lệ nói ra, nguyên lai là nữ Bồ Tát ở trước mặt, còn xin Bồ Tát cáo chi phong hào, Bần Tăng cũng thật sớm muộn tế bái. Bọ Cạp Tinh cướp một sợi sợi tóc, lạnh hạ nói ra, phong hào. Ngươi vì Kim Thiền, ta vì Độc Hạt, nào có cái gì phong hào. Đường Tam Tạng trong lòng một trận buồn chồn, danh hào này nghe đều thật đáng sợ, cười lớn nói ra. Nguyên lai là Độc Hạt nữ Bồ Tát ở trước mặt, ngài nhìn lên trời sắc cũng không sớm, Bần Tăng còn muốn đi về phía Tây Thỉnh Kinh, không tiện ở lâu, cái này muốn rời đi. Quay đầu liền hướng ra ngoài chạy tới. Bọ Cạp Tinh thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Đường Tam Tạng trước mặt, doa đến Đường Tam Tạng vội vàng dừng lại bước chân, cười lớn nói ra, nữ Bồ Tát dừng bước, ngài liền không cần tiện nữa, Bần Tăng mình trở về là được, chúng ta Linh Sơn gặp lại. Bọ Cạp Tinh cười lạnh nói ra, ai muốn đưa ngươi, tới ta độc này địch núi Tỳ Bà Động, ngươi còn muốn tùy tiện rời đi. Từng bước một hướng Đường Tam Tạng tới gần, Đường Tam Tạng dọa đến liên tiếp lui về phía sau, bịch một tiếng ngã tại trên giường, sắc mặt tái nhợt, xong đời. Bọ Cạp Tinh che miệng cười khanh khách, ánh mắt lóe lên một tia hung quang, nói ra, ngươi bây giờ, nhưng một chút cũng không có cái kia Kim Thiền Tử dáng vẻ. Đường Tam Tạng cười lớn nói ra, Bần Tăng là Đường Tam Tạng. Cũng không phải cái gì Kim Thiền Tử. Bọ Cạp Tinh chậm rãi chút bỏ sao y kìa, biến đổi cởi áo núi dây lưng, một bên ôn nhu thì thầm nói ra, Kim Thiền Tử, kiếp trước chúng ta cũng coi là ân ái một trận, hiện tại cần gì phải tuyệt tình như thế, tránh xa người ngàn dặm. Đường Tam Tạng nắm chặt y phục của mình, núp ở góc giường, túi đầu nhìn xem trên mặt đất từng kiện quần áo rơi xuống, tuyết trắng bắp chân xuất hiện tại ánh mắt bên trong, một trận run sợ. Đường Tam Tạng kêu khổ nói ra, nữ thí chủ, còn xin tự trọng, bần tăng cũng không nhận ra ngươi. Bần tăng kiếp trước cũng là người xuất gia, sao là ân ái nói chuyện. Chương 831, Bọ Cạp Tinh đại chiến Tôn Ngộ Không. Bọ Cạp Tinh mang theo ý cười thanh âm vang lên, bởi vì ngươi kiếp trước tu chính là Hoan Hỷ Thiền A. Đường Tam Tạng vô ý thức run một cái, không thể nào. Bần tăng kiếp trước là cái loại người này sao? Mặc dù cảm giác không thể tin, nhưng là làm sao có điểm tâm hư đâu. Bọ Cạp Tinh cười hì hì nói ra, ngự đệ ca ca, ngươi liền theo ta đi. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong chốc lát đất rung núi chuyển. Kêu to một tiếng ở bên ngoài vang lên, yêu tinh, cho ta lão tôn ra. Yêu quái, mau đưa ta sư phó phóng xuất. Bọ Cạp Tinh thân thể một trận lắc lư, trên mặt hàn quang lóe lên, nguyên địa nhất chuyển trên đất quần áo tự động bay lên xuyên tại trên thân. Đường Tam Tạng kinh hỉ ngẩng đầu kêu lên, Ngộ Không bọn hắn tới. Hét lớn, Ngộ Không, sư phó tại nơi này a. Bọ Cạp Tinh sắc mặt tâm trầm, kêu lên, người tới. Hai cái nữ yêu chạy vào, cung kính thi lễ kêu lên, nương nương. Bọ Cạp Tinh nói ra, xem trọng hắn, đừng để hắn chạy. Vâng. Hai cái tiểu nữ yêu cùng kêu lên đáp. Bọ Cạp Tinh tay háo hất lên, nhanh chân đi ra ngoài, sắc mặt như sương lạnh. Bên ngoài tỷ bà hang hốc miệng, Tôn Ngộ Không chính điểm lấy chân ngồi xổm ở một khối đại trên tảng đá, chư bát giới sang Ngộ Tịnh đều cầm vũ khí đứng tại cửa hang hai bên. Bọ Cạp Tinh từ rách nát cửa hang đi tới, mắt lạnh nhìn ba người. Tôn Ngộ Không ngô một tiếng, vò đầu bức thai cười hì hì nói ra, sư phó là đi số đào hoa, vừa rời đi nữ nhi quốc, liền lại bị nữ đại vương trộm tới làm ép trại tướng công. Ha ha! Chư bát giới cười ngây ngô nói ra, vị này nữ Bồ Tát, ngươi liền xem như coi trọng ta sư phó, cũng phải tam ngôi sáu mời tới cửa, trưng cầu song phương gia trưởng đồng ý đúng không? Ngươi mạnh như vậy đoạt ra sao đạo lý? Bọ Cạp Tinh hừ một tiếng nói ra, vậy các ngươi đồng ý không? Chư bát giới lắc đầu liên tục cười ngây ngô nói ra, ngươi cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, bọn ta đương nhiên sẽ không đồng ý rồi. Bọ Cạp Tinh trong tay quang mang lóe lên, quắc, miệng lưỡi trơn tru thân ảnh đằng không mà lên hướng chư bát giới đánh tới. Chư bát giới trong tay cửu sỉ đinh ba cũng liền bận bịu ba tới, chín đạo răng bên trên lóe hàn quang lạnh lẽo. Bành một tiếng vang thật lớn, thanh quang cùng kim quang nở rộ, va chạm địa phương một tiếng nổ vang đất đá vỡ vụn, cho bụi bay lên, che đậy thân ảnh của hai người. Hư không khe hở bên trong, có một cái bọt khí không gian kỳ dị tồn tại, Trương Minh Hiên cùng Cao Thúy Đến đang ngồi ở bọt khí bên trong một bên ăn ngon uống sướng, vừa quan sát ngoại giới. Chư bát giới cùng Bọ Cạp Tinh giao thủ thời điểm, một tiếng kịch liệt bạo tạc, Cao Thúy Lan vô ý thức đứng lên. Trương Minh Hiên hướng bỏ vào trong miệng lấy nho, mồm miệng không do nói ra, yên nào yên tâm đi. Không có nguy hiểm. Sau một khắc, binh binh binh giao kích âm thanh từ tràn ngập cho bụi bên trong vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi cuồng phong đột khởi, bụi mù bị càn quét không còn, chư bát giới đang cùng Bọ Cạp Tinh đánh thành một đoàn. Không gian bọt khí bên trong, Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, ngươi nhìn, ta nói không sai a. Cao Thúy Lan lúc này mới thở dài một hơi, lo lắng nhìn xem bên ngoài nói, đảo chủ, ngài đã đối cái này nữ yêu cảm thấy hứng thú, vì cái gì không tự mình xuất thủ thu phục nó. Trương Minh Hiên từ chối cho ý kiến cười cười, nhìn xem ngoại giới đánh nhau Bọ Cạp Tinh, trong mắt nở rộ một đạo tinh quang, đầu tiên là dùng đuôi bọ cạp đả thương Như Lai, về sau còn có thể từ Linh Sơn trốn tới, muốn nói trong này không có cố sự, chính đánh chết đều không tin, vẫn là tạm thời xem trước một chút lại nói. Phía dưới Tôn Ngộ Không đứng trên tảng đá, một tay cầm kim cô đồng, một tay vò đầu bức thai nhìn xem đánh thành một đoàn hai người, phát ra ngao ngô tiếng quái khiếu. Chư bát giới vừa đánh vừa lui, lớn tiếng kêu lên, bị Ôn Hầu Tử, còn không mau tới hỗ trợ. Tôn Ngộ Không hiệp học cười to hai tiếng, lập tức đằng không mà lên, kim cô bổng tỏa hào quang rực rỡ mang theo băng thiên chi thế hướng Bọ Cạp sắc đáng đầu đánh tới, quát chói thai kêu lên, yêu tinh, ăn ngươi Tôn gia ra một gậy. Vang một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt hòn đá bay tán loạn, chư bát giới chạy chối chết, một đạo kim sắc dư ba quét ngang mà ra, bịch một tiếng tại bốn phía trên núi lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Dư ba quét ngang mà qua, thiên địa thanh minh, trên mặt đất xuất hiện một cái tảng đá lớn hố, bọ cạp tinh chính nửa quỳ tại hố đá trung ương, ba cô cương xoa dơ lên mang lấy hàn quang tùn kim cô đồng, Tôn Ngộ Không chính lơ lửng tại bọ cạp tinh đỉnh đầu, tay cầm kim cô đồng làm xuống bổ hình dạng. Chư Bát Giới chạy đến một bên, cười ha ha nói, hầu ca quả nhiên lợi hại, vừa ra tay yêu tinh tiện tay đến bắt giữ. Phốc, bọ cạp tinh một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, pháp lực dâng lên bỗng nhiên đem Tôn Ngộ Không tung bay, thân thể tại không trung xẹt qua một đạo lưu quang chạy trốn tới nơi xa một cái thạch trụ tử bên trên. Bọ cạp tinh nửa quỳ tại thạch trụ phía trên, tay che ngực miệng, thống khổ ho ra máu. Tôn Ngộ Không tại không trung ngã nhào một cái, rơi vào một khối lớn trên tảng đá, khiêng kim cô bổng hì hì cười nói, yêu quái, nhanh lên đem tiểu hòa thượng phóng xuất, ta lão Tôn có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Bọ cạp tinh cắn răng oán hận nhìn xem Tôn Ngộ Không. Khe hở không gian bên trong, Cao Thúy Lan cao hưng nói ra, phu quân bọn hắn là muốn thắng rồi. Trương Minh Hiên cổ quái nhìn xem chiến trường, dễ dàng như vậy liền bại. Vừa mới không phải ngăn trở Tôn Ngộ Không sao? Làm sao đột nhiên tổn thương nghiêm trọng như vậy? Bọ cạp tinh sắc mặt khó coi quát, mơ tưởng. Đứng dậy đứng trên thạch trụ, trong tay ba cỗ cương xoa biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một thanh tỷ bà. Bọ cạp tinh nộ trừng Tôn Ngộ Không, tay tại tỷ bà trên dây dùng sức bắn ra, tranh tỷ bà bên trên từng đạo phạn văn hiện hiện, sóng âm hóa thành từng chuôi lưới dao hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không vội vàng vừa trốn, một tiếng ầm vang nổ vang, nguyên bản dưới chân cự thạch bị nổ thành phấn vụn. Chư Bát Giới trừng to mắt, hét lớn, ta dọn cái vê đút co vê đút. Nghe tỷ bà còn muốn mệnh a. Tranh tranh lạnh rung tiếng tỷ bà lên, thanh thúy như dòng suối nhỏ đinh đường, hùng hậu như cách cửa sổ sấm rền, vội vàng như mưa đánh bạ tổ, thư giãn như bông miên mưa phùn, kịch liệt như kim qua thiết mã, uyển chuyển như mới phòng hí ngữ, tỷ bà tại bỏ cạp tinh thủ hạ phát ra khó lường êm thai âm phủ, theo tiếng âm nhạc cải biến. Sóng âm hoặc hóa linh động phi kiếm, hoặc hóa đại lực cự trụ y, hoặc hóa mũi tên như mưa, hoặc hóa trường thương hoành không, đủ loại sát phạt thủ đoạn tràn ngập. Núi rừng bên trong, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới bọn người vũ khí múa thành một đoàn quan mang, tại âm ba công kích bên trong bốn phía tránh né, kêu sợ hãi liên tục, những nơi đi qua thạch trụ chặt đứt, đại địa băng liệt, cự thạch vỡ nát, trong khoảng thời gian ngắn chung quanh một mảnh trống trải. Vết nước không gian bên trong, Cao Thúy Lan lo lắng nói ra, thần quân, ngài giúp một chút bọn hắn à. Trương Minh Hiên cười nói ra, không đổi, nhìn xem chính là. Phía dưới Tôn Ngộ Không tại không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, mấy cái vô hình phi kiếm vô thanh vô tức xuyên qua hắn tại không trung lưu lại huyết ảnh, ầm ầm ở phía sau trên vách núi đá lưu lại mấy cái lô lớn, đá rơi nhau nhau. Tôn Ngộ Không giận dữ kêu lên, yêu tinh, có bản lĩnh cùng Tôn gia gia quang minh ngay tại đại chiến 300 hiệp. Ám tiễn đả thương người tính là gì bản lĩnh? Bọ cạp tinh cười lạnh một tiếng, đột nhiên biến sắc, kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân mềm nhũn kèm chút ngã nhào trên đất, vô ý thức dùng tay che ngực, tiếng tỷ bà bỗng nhiên mà ngừng. Tôn Ngộ Không ba người nắm lấy cơ hội đồng thời phi thân lên, hướng phía tỷ bà tinh đánh tới, kim cô đồng, cựu sĩ đinh ba, hàng yêu bảo trượng đều mang làm người ta sợ hãi hàng quang. Chương 832, mời tinh quân. Bọ cạp tinh sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đuôi bọ cạp nháy mắt đối Tôn Ngộ Không bọn người điểm ba lần, nhanh như lưu quang, tại không trung hình thành ba đạo tàn ảnh, đồng thời điểm chúng ba người bọn họ. A. Ai U. T. Tôn Ngộ Không ba người lốp bốp mất một chỗ, ôm đầu kêu đau đớn không ngừng, lăn lộn trên mặt đất. Bọ cạp tinh lảo đảo trở lại động phủ của mình bên trong, tiện tay mở ra trận pháp cấm chế đem đại môn bịch một tiếng phong tỏa. Tựa ở trên vách tường há mồm thở dốc. Xoát một tiếng, bọ cạp tinh đem trước ngực và táo xé mở, dưới cổ một cái kim sắc trưởng ấn ngay tại có chút lóe kim quang, trưởng ấn bên trên phạn văn dày đặc. Bọ cạp tinh thấp giọng gầm thét kêu lên, Như Lai. Bọ cạp tinh đứng nghỉ ngơi một hồi, thở dốc nói ra, không được, nhất định phải cầm tới kim thiền tử đạo quả, mới có thể có cơ hội sống sót. Lào đảo hướng trong phòng đi đến, lớn tiếng kêu lên, có ai không? Hai người thị nữ chạy đến cung kính nói ra, nương nương. Bọ cạp tinh che lấy trước ngực nói ra, đem đường tam tạng mang đến rửa sạch sạch sẽ, sau đó mang đến gian phòng của ta. Hai người thị nữ cung kính nói ra, là. Bọ cạp tinh trở lại bên trong phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu đả tọa, miểu miểu phạn âm ở bên người vang lên,

Nói xong hóa thành một đạo màu xám vầng sáng chỉ lên trời trong đỉnh phong đi, tại đỉnh đài lầu các ở giữa xuyên qua. Tôn Ngộ Không vừa đi, Tăng Trưởng Thiên Vương lập tức liền lấy ra điện thoại, ấn mở màn hình khen thưởng. Một thanh thất thải phi kiếm ở trên màn ảnh gào thét mà qua. Dẫn chương trình dùng manh manh đắt thanh âm nói ra, đa tạ hai thiên vương khen thưởng tứ phẩm Chu Tiên Kiếm, yêu người nhà. Tăng Trưởng Thiên Vương một mặt cảm giác hạnh phúc thán nói ra, nhà ta Bích La Điện Hạ thanh âm thật là dễ nghe, rõ ràng có nhan giá trị lại nhất định phải dựa vào tài hoa kiếm tiền, hiện tại trên mạng loại này nữ hài thật sự là càng ngày càng ít. Thuận tay lại là một bút khen thưởng đưa lên. Sau một lát, Tôn Ngộ Không đi vào Quang Minh Cung, Mão Nhật Tinh Quân quả nhiên không tại. Không có chờ bao lâu liền gặp được một nhóm thiên binh bảo hộ lấy một khung xe ngựa mà đến, thiên mã sau lưng mọc lên hai cánh chân đạp ánh lửa, xa giá bên trên vẽ lấy mặt trời, kim ô các loại đồ án, chán phóng óng ánh thần quang, cửa xe ngựa hộ bên trên nạm vàng khảm bảo hoa lệ phi thường. Một cái thiên binh trông thấy Tôn Ngộ Không, chạy chậm trở về, tới gần xe ngựa cung kính ôm quyền nói ra, Tinh Quân, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phía trước. A, một tiếng thanh âm nhàn nhạt từ xe ngựa bên trong truyền tới. Tiếp lấy màn xe bị xốc lên, một cái mũi gương thanh niên từ xe ngựa bên trong đi tới, mặc tơ vàng ngọc sợi tinh quân bảo, mang theo kim quang lấp lóe ngũ nhạc quan, bảo treo bảy tinh vân mở mịt, vòng eo bắt cực bảo vòng minh. Theo mũi gương thanh niên xuống xe đi lại, len ken minh vòng tiếng va chạm vang lên lên, một mùi thơm đập vào mặt. Chương 833, Mão Nhật Tinh Quân hạ phàm. Mão Nhật Tinh Quân ôm quyền cười nói ra, đại thánh vì sao mà đến? Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ nói ra, ta lão tôn phụng Phật tổ chi mệnh hộ tống một cái hòa thượng tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh, cái này trên đường đi nhiều tai nạn, vừa rời đi nữ nhi quốc kia tiểu hòa thượng lại lâm vào yêu quái động phủ bên trong, cẩn thần quân cứu. Mão Nhật Tinh Quân mắt mang ý cười nói ra, không biết là loại nào yêu quái lại để đại thánh thúc thủ vô sách. Tôn Ngộ Không nói ra, Tây Lương nữ nhi quốc, độc địch núi Tỳ Bà Động, một cái bỏ cả tinh. Linh Cắt Bồ Tát có lời, này quái không phải thần quân không thể hàng phục. Mão Nhật Tinh Quan gật đầu nói ra, nguyên lai là bọ cạp, tiểu thần minh trợn nhìn. Ngọc Đế mệnh ta tuần tra quan tinh đài, vốn nên hiện tại hồi tấu. Làm sao đại thánh đến đây xin giúp đỡ, lại có Bồ Tát pháp chỉ, không dám khinh mạn hỏng việc, tiểu thần cái này đi cùng đại thánh hàng yêu, trở về lại đi Ngọc Đế chỗ phúc chỉ. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, tốt tốt tốt nhanh cùng ta lão tôn đi. Nói liền mang theo Mão Nhật Tinh Quan bay ra Đông Thiên Môn, hạ giới mà đi. Từ ngưng cung bên trong, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, Thái Bạch, ngươi nói ta có phải hay không đối bọn hắn quá rộng lượng rồi. Thái Bạch Kim Tinh cười khẽ nói ra, bệ hạ, Mão Nhật Tinh Quan nguyên danh Hoàng Thường, chính là phong thần thời điểm tiệt giáo đệ tử, sau lên phong thần bảng vì 28 tinh tú một trong, cùng bá ấp khảo quan hệ cá nhân rất thân, về sau lại bái Bì Lam Bà Bồ Tát vì mẫu, tâm tư đã sớm không tại thiên đình. Ngọc Đế dùng ngón tay gõ mặt bàn. Lệnh ngự nói ra, thiên đình có quá nhiều người trong lòng kế hoạch nham hiểm. Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói ra, có bệ hạ tòa chấn, bọn hắn lật không nổi sóng gió gì. Vậy liền để bọn hắn đều nhảy ra đi. Vết nước không gian bên trong, Trương Minh Hiên thần sắc biến đổi, lập tức ngồi thẳng thân thể, nghiêm nghị nhìn xem bên ngoài, sau cùng kết cục tới, cái này Mão Nhật Tinh Quan thật sự có lợi hại như vậy sao? Có thể tùy tiện khắc chết bỏ cặp tinh. Theo Trương Minh Hiên biết, yêu quái thành tinh về sau cái gọi là chủng tộc khắc chế căn bản lại không tồn tại, hoặc là nói chủng tộc khắc chế cũng không thể quyết định mạnh yếu. Chuột tinh cưới mèo tinh, con cóc ăn thiên nga, thỏ tinh giết lão hổ đều là rất bình thường. Giống trong nguyên tắc nói tới Mão Nhật Tinh Quan biến thành gà trống lớn bản thể, tùy ý gọi hai tiếng liền có thể khắc chết bỏ cặp tinh, loại tình huống này căn bản không thần thoại. Bên ngoài một vệt kim quang bắn xuống, hóa thành Tôn Ngộ Không cùng Mão Nhật Tinh Quan hai người đứng tại một khối đại trên tảng đá. Chư Bát Giới tiến lên, một mặt vội vàng tiếu dung nói ra, Tinh Quan rốt cuộc đã đến, nhanh cho ta lão chư nhìn xem, đau rất đâu. Mão Nhật Tinh Quan cười nói ra, nguyên soái chớ gấp. Tiến lên đem để tay tại Chư Bát Giới trên đỉnh đầu, một đạo điểm sáng bảy màu từ lòng bàn tay rơi xuống, xuyên vào Chư Bát Giới đầu. Chư Bát Giới lắc lắc đầu cao hứng nói ra, á không đau. Mão Nhật Tinh Quan thu tay lại cười nói ra, Tôn Ngộ Không liên tục vẫy gọi nói ra, mau tới mau tới. Cho ta lão tôn cũng trị trị. Mão Nhật Tinh Quan nói ra, vâng, đại thánh. Tiến lên, phân biệt là Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh tiêu xương giải độc. Ngay tại Mão Nhật Tinh Quan vì Tôn Ngộ Không bọn hắn giải độc thời điểm, động phủ bên trong rửa sạch sạch sẽ đường tam tạng bị hai cái nữ yêu dùng chăn lông bọc lấy nhấc đến bọ cạp tinh gian phòng, đứng tại bên cạnh chờ. Trên giường bọ cạp tinh đang tĩnh tọa, chậm rãi ép tay xuất khí thu công, quanh thân Phật sướng Phật quang biến mất không thấy gì nữa. Một cái nhấc lên đường tam tạng thị nữ cung kính nói ra, nương nương, người mang đến. Bọ cạp tinh trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, đặt lên giường, các ngươi ra ngoài. Là hai người thị nữ cung kính đáp. Hai nữ yêu tướng đường tam tạng đặt lên giường, chậm rãi lui ra ngoài. Đường tam tạng ngẩng đầu nhìn bọ cạp tinh, khô khốc một hồi cười nói ra, nữ Bồ Tát, ngài tu hành chính là loại nào pháp môn? Nhìn thật là lợi hại. Dạy một chút tiểu tăng có thể hay không? Bọ cạp tinh nhàn nhạt nói ra, hoan hỷ thiền. Dắt đường tam tạng lập tức ghế trụ, một câu đem trời trò chuyện chết rồi. Bọ cạp tinh giải khai đồ trang sức, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc rối tung ra. Đường tam tạng vội vàng nói, nữ Bồ Tát, ngài là người xuất gia tại sao có thể không cạo trọc đâu? Dạng này là không đúng. Nếu không ngài buông ra tiểu tăng, bần tăng giúp ngươi quy y đi hề. Nhớ năm đó bẩn tăng cạo đầu tay nghề ở trong viện thế nhưng là nhất tuyệt, toàn bộ chùa miếu đầu trọc đều là bẩn tăng cho cạo, sáng loáng phản quang. Bọ cạp tinh cười nhạt nói ra, không cần nói nhiều, vô dụng, hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải đi theo ta. Đường tam tạng cười khổ nói ra, nữ Bồ Tát, ngài tội gì khổ như thế chứ? Bẩn tăng là đường tam tạng không phải kim thiên tử, ngài làm sao khổ khó xử bẩn tăng đâu? Làm nữ tử muốn tự tôn tự ái a? Câu nói này phảng phất xúc động bọ cạp tinh nội tâm, bọ cạp tinh đột nhiên quay đầu trừng mắt đường tam tạng, trong mắt mang theo lửa giận nồng đậm, bi phẫn kêu lên, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ta chỉ muốn còn sống, ta chỉ muốn còn sống á, vì cái gì muốn sống lại như thế khó khăn? Đường tam tạng bị hù một e sợ, rụt rụt thân thể, thì thầm, A-di-đà-phật. Nữ Bồ Tát ngài như thế thần thông quảng đại, tự nhiên có thể sống lâu trăm tuổi. Bọ cạp tinh yếu ớt nói ra, sống lâu trăm tuổi. Ngươi là đang chủ yếu ta sao? Đường tam tạng sững sờ, vội vàng rung đầu. Bọ cạp tinh đưa tay sờ lấy đường tam tạng gương mặt, thì thầm nói ra, chờ ngươi khôi phục ký ức liền có thể lý giải ta. Ngươi biết ta sống gian nan đến mức nào, trải qua vô số giết chóc mới dây rủa đến bây giờ. Ta thật thật không muốn chết ta. Đường tam tạng lập tức cũng trầm mặc xuống tới, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn đúng là bọ cạp tinh trên thân cảm giác đến nồng đậm đến cực hạn cầu sinh khát vọng. Bọ cạp tinh giơ tay lên, khởi sao ý ý, một cái tươi đẹp đỏ cái yếm khắc sâu vào đường tam tạng trong mắt. Đường tam tạng vội vàng nhắm mắt lại nói ra, nữ Bồ Tát, ngươi chơi điện thoại sao? Bọ cạp tinh sững sờ, không biết đường tam tạng hỏi cái này là cái gì ý tứ, vẫn gật đầu nói ra, chơi à? Thật thú vị. Đường tam tạng mang theo một tia ưu oán nói ra, trên mạng nói, ép buộc là không chiếm được hạnh phúc, ngươi chính là được đến bẩn tăng người cũng không chiếm được bẩn tăng trái tim. Bọ cạp tinh dùng tay vướt ve một chút đường tam tạng ngực, cười khanh khách nói, kim thiền tử ngươi biến thành đường tam tạng về sau, thú vị nhiều. Yên tâm, ta muốn chính là của ngươi người. Đường tam tạng trì trệ, tất tất tắc tắc thoát y tiếng vang lên, tiếp lấy cảm giác được một bộ mùi thơm nước mũi thân thể nhích lại gần. Đường tam tạng đóng chặt con mắt, nuốt một cái nước bọt, khẩn trương nói ra, nữ Bồ Tát, thật không thể bỏ qua tiểu tăng sao. Bọ cạp tinh yếu ớt nói ra, không thể. Bởi vì ta muốn sống sót. Đường tam tạng cổ nghiêng một cái, cắn răng nói ra, bần tăng lần thứ nhất, còn xin nữ Bồ Tát ôn nhu một chút. Một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ. Bọ cạp tinh dùng tay mò lấy đường tam tạng gương mặt xinh đẹp, cười khanh khách nói, yên tâm đi. Ta sẽ rất ôn nhu. Chuyện tốt sắp diễn ra chi tức, ầm ầm một tiếng vang thật lớn đất rung núi chuyển. Đá rơi trận trận, một tiếng kêu mắng từ bên ngoài truyền đến, yêu nghiệt, nhanh lên cút ra đây nhận lấy cái chết. Bọ cạp tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh sợ nhìn ra phía ngoài nói ra, không biết sống chết hầu tử, lại tới quay giày lao nương chuyện tốt. Thân ảnh tung bay mà lên, trên giường quần áo tự động bay đi quấn tại bọ cạp tinh trên thân, rơi trên mặt đất thời điểm đã mặc chỉnh tề. Chương 834, Trương Minh Hiền xuất thủ. Bọ cạp tinh quay đầu nhìn về phía trên giường đường tam tạng cười nói ra, kim thiền tử, ngươi lại đợi một lát, ta đi một chút liền về. Nói xong, quay đầu hướng ra ngoài tung bay mà đi. Đường tam tạng nằm ở trên giường âm thầm thở phào một hơi, còn tốt ngộ không xuất hiện kịp thời, không phải bần tăng trinh tiết khó giữ được vậy. Bọ cạp tinh ôm tỷ bà đi ra động phủ, liếc thấy lấy đứng tại phía trước Tôn Ngộ Không bọn người còn có Mao Nhật Tinh Quan. Bọ cạp tinh sắc mặt lập tức liền thay đổi, liên tục lảo đảo rút lui hai bước, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Khe hở không gian bên trong, Trương Minh Hiên mở miệng hỏi, Thanh Bình, cái này Mao Nhật Tinh Quan là ta giáo bên trong người sao? Thanh Bình thanh âm vang ở không gian bên trong, nói ra, vâng. Ngoại môn đệ tử Hoàng Thương, lên phong thần bảng vì 28 tinh tú một trong. Trương Minh Hiên chợt chợt nói ra, hiện tại hắn thế nhưng là Bỉ Lam Bà Bồ Tát Nhi Tử, thân phận tôn quý A. Thanh Bình trầm mặc không nói. Phía dưới, Mão Nhật Tinh Quan ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem bọ cạp tinh nói ra, chớ có chạy trốn, cùng ta trở về đi. Bọ cạp tinh cười lạnh nói ra, cùng ngươi hồi đi, chờ chết hay sao? Tôn Ngộ Không nô một tiếng, vò đầu bức thai kinh ngạc nhìn Mão Nhật Tinh Quan một chút, lại còn là người quen. Mão Nhật Tinh Quan nụ cười trên mặt biến mất, cười lạnh nói ra, ngươi tự tiện thoát đi Linh Sơn, đã trái với mâu thân lệnh cấm, nếu như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Bọ cạp tinh gầm thét nói ra, dù sao đều là chết, ta chưa hết giết ngươi lấy giải tâm đầu mối hận. Tranh trong tay tỷ bà dùng sức một nhóm, sóng âm hóa thành một cái vô hình kìm bọ cạp hướng Mão Nhật Tinh Quan đâm tới. Mão Nhật Tinh Quan trường bào hất lên, cả người thẳng tắp đằng không mà lên, một vòng tiểu mặt trời tại thiên không nở rộ, mặt trời bên trong một con đỏ quan gà trống lớn lạc lạc đều, hào quang sáng tỏ nở rộ không thể nhìn thẳng. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới bọn người vô ý thức lấy tay háo che mặt, túi đầu tránh đi. Vết nước không gian bên trong, Trương Minh Hiên ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm Mão Nhật Tinh Quan, muốn tới. Mão Nhật Tinh Quan hóa thành gà trống lớn vô vội cánh lạc lạc đều, trong mắt hai đạo phù văn lấp lóe. Bọ cạp tinh a một tiếng hét thảm, trong tay tỷ bà bịch một tiếng rơi xuống đất, cả người ôm đầu thống khổ trên mặt đất lăn lộn, tóc hai bù xù, cho bụi dính đầy quần áo, không có chút nào trước đó tịnh lệ. Trương Minh Hiên mở miệng nghiêm túc hỏi, các ngươi biết đây là cái gì thủ đoạn sao? Thí thần lên tiếng nói ra, có gì đó quái lạ con kia gà trống lớn phát ra sóng âm, cùng loại với bảng môn nuôi cổ chi chú. Trương Minh Hiên trừng to mắt nói ra, ngươi nói là bọ cạp tinh là cổ trùng. Thí thần nói ra, khả năng rất lớn đúng thế. Cao bảy thước gà trống lớn rơi vào bọ cạp tinh trước người, ruôi ra móng vuốt dẫm tại bọ cạp tinh trên lưng. Bọ cạp tinh nằm dạp trên mặt đất run nhẹ nhẹ thở dốc, không có chút nào sức phản kháng. Trương Minh Hiên cười nói ra, nên ta ra sân. Đứng lên đi ra ngoài, giống như xuyên qua một tầng màn nước xuất hiện tại ngoại giới, kêu lên, dưới vớt lưu người. Mão Nhật Tinh Quan trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, đồng nhiên cúi đầu hướng bọ cạp tinh cái hót mổ đi, cái này một mổ xuống dưới nhất định đầu mở nứt xương, hồn phi phách tán. Bịch một tiếng vang trầm, một đạo hắc ảnh quét vào Mão Nhật Tinh Quan ngực. Mão Nhật Tinh Quan nháy mắt bay rớt ra ngoài, lưu tinh nện ở trên vách núi đá, ầm ầm một trận tiếng vang kịch liệt tiếng vang, loạn thạch kẹp lấy Mão Nhật Tinh Quan lăn xuống trên mặt đất, kim quang lóe lên hóa thành nhân hình, chật vật không chịu nổi đứng lên. Ngực sụp đổ một khối, khỏe miệng chảy máu tươi. Trương Minh Hiên tay cầm trường thương đứng tại bọ cạp tinh trước người, sắc mặt xanh xám nhìn xem Mão Nhật Tinh Quan quát lạnh nói, ta để ngươi dưới vớt lưu người, ngươi không có nghe được sao? Bọ cạp tinh mở to mắt, liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Minh Hiên, sắc mặt lộ ra một tia ý cảm kích. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên kêu lên, sư đệ. Chư Bát Giới con mắt thẳng tắp loạn chuyển, lặng lẽ trốn ở một khối đại tảng đá đằng sau. Mão Nhật Tinh Quan che ngực, cười lớn nói ra, tiêu giao thần quân cho bẩm, cái này nghiệt xúc đả thương Phật tổ, giết La Hán Kim Cương, tội không thể xá. Trương Minh Hiên xuất ra thanh bình kiếm, làm muốn rút kiếm tư thế, lạnh giọng nói ra, ngươi gọi ta cái gì? Mão Nhật Tinh Quan biến sắc, túi đầu không cam lòng nói ra, gặp qua tiểu lao gia. Trương Minh Hiên hừ một tiếng nói ra, nàng đừng nói là đả thương Phật tổ, coi như xong là giết Phật tổ, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Đường đường tiệt giáo đệ tử, thiên đình tinh quân, đi liếm như lai cái mông, ngươi còn muốn mặt sao? Mão Nhật Tinh Quan sắc mặt tâm trầm, túi đầu không nói. Bọ cạp tinh rẽ rủa lấy ngồi xuống, vuốt vuốt trước chán tóc, nhìn xem Mão Nhật Tinh Quan phát ra lạc lạc thanh thúy tiếng cười. Thần quân lời ấy sai rồi, bầu trời một đạo ánh nến nở rộ, nhiên đăng thân ảnh từ chập chờn ánh nến bên trong hiện hiện, ngưng thực. Mão Nhật Tinh Quan vội vàng chắp tay trước ngực, kinh sợ cung kính một tuần lễ nói. Bái kiến Nhiên Đăng Phật Tổ. Trương Minh Hiên sắc mặt lập tức lại khó coi mấy phần, ngẩng đầu nhìn Nhiên Đăng không chút khách khí nói ra, ta hiện tại tâm tình không tốt, đừng đến chọc ta. Nhiên Đăng trong mắt mang theo vui sướng ý cười, lắc đầu nói ra, thần quân, không phải bần tăng muốn trêu cho ngài, là ngài đang nhúng tay ta Phật môn sự tình, cái này bỏ cạp tinh chính là ta người trong Phật môn, ngài. Trương Minh Hiền yên lặng nâng lên thí thần thương, thương trên thân hiển hiện trắng loãng tạo hóa thần lực, tại trạm vạng tối trong hoàng hôn hết sức dễ thấy. Ngài! Ngài! Ngài Nhiên Đăng trừng mắt thí thần thương, lập tức nói không được nữa. Trương Minh Hiên lạnh giọng nói ra, nơi này là nữ nhi quốc, ai địa bàn ngươi rất rõ ràng, nói thêm câu nữa thử một chút. Nhiên Đăng liên tục cười khổ, không nghĩ ra vì cái gì nữ hoa nương nương đối với hắn coi trọng như vậy, ngay cả thánh nhân chi lực đều ban thưởng không chỉ một lần, như quả thật tại nơi này ra tay với Trương Minh Hiên, chỉ sợ nữ hoa nương nương sẽ nổi giận, hai vị giáo chủ đều không gánh nổi mình, nữ nhân a. Trương Minh Hiên đem thí thần thương buông xuống, cong sau lưng nói ra, ta hiện tại muốn bảo vệ nàng, các ngươi ai có ý kiến? Nhiên Đăng thở dài nói ra, đã thần quân muốn bảo đảm nàng, bần tăng tự nhiên không dám có ý kiến, này yêu tả tính khó thuần, còn xin thần quân mang về chặt chẽ quang hàn giáo. Trương Minh Hiên nói ra, bản tọa tự nhiên có dự định, cũng không nhọc đến phiền Phật tổ quan tâm. Nhiên Đăng nhìn nói với Mão Nhật Tinh Quan, ngươi nhanh chóng quay lại thiên đình đi thôi. Chớ có sơ sẩy cương vị. Mão Nhật Tinh Quan cung kính nói ra, cẩn tuân Phật tổ dụ lệnh. Hóa thành một vệt kim quang hướng bầu trời vọt tới. Trương Minh Hiên nhìn xem Mão Nhật Tinh Quan rời đi, ánh mắt híp lại, thiệt giáo bại, lòng người cũng tàn a. Nhiên Đăng Phật tổ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ôn hòa cười nói, Ngộ Không, còn không mau đi cứu ngươi sư phó. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, hảo hảo ta lão tôn cái này đi. Nhiên Đăng nhẹ gật đầu, thân thể hóa thành một đạo ánh nến, bùng một tiếng băng tán, hóa thành mấy đạo hỏa tinh dập tắt. Tôn Ngộ Không nhảy nhót đến Trương Minh Hiên bên người, cười nói ra, sư đệ, ngươi không phải về thiên môn sơn sao? Làm sao xuất hiện tại nơi này? Trương Minh Hiên cười giải thích nói ra, trở về trên đường, trong lòng một trận tâm huyết dâng trào, chợt thấy một chàng cơ duyên ở đây, thế là liền vội vàng chạy đến, còn tốt gặp phải. Chương 835, cứu ra đường tam tạng. Tôn Ngộ Không kinh nghi nói ra, tâm huyết dâng trào. Chư Bát Giới từ đại tảng đá đằng sau đi tới, cười ngây ngô nói ra, hầu ca, một chút đạo hạnh cao thâm tu sĩ, có thể thần du thái hư cảm ngộ thiên địa, gặp được cùng mình có liên quan sự tình có thể có được thiên địa gợi ý, đây chính là tâm huyết dâng trào. Tôn Ngộ Không không cao hứng nói ra, ta lão tôn tự nhiên biết, chỉ là sư đệ đối cái này nữ yêu làm sao lại tâm huyết dâng trào. Cổ quái nhìn xem Trương Minh Hiền vui cười nói ra, không hội sư đệ cũng đi số đảo hoa A. Trương Minh Hiền cười nói ra, đừng muốn nói bậy, đi cứu đường tam tặng đi. Ta cũng phải đi. Tôn Ngộ Không quay đầu kêu lên, Bát Giới xa sư đệ, các ngươi đi đem tiểu hòa thượng cứu ra. Chư Bát Giới kêu lên, xa sư đệ, chúng ta đi. Hai người lập tức phóng tới động phủ bên trong. Trương Minh Hiên lớn tiếng kêu lên, trong động phủ tiểu yêu quả nhiên không có làm việc các gì, còn xin hai vị tha cho các nàng một mạng. Chư Bát Giới thanh âm từ trong động phủ xa xa truyền ra, ta lão chư minh bạch. Bọ cạp tinh cảm kích nhìn nói với Trương Minh Hiên, đa tạ thần quân nhân tử. Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn xem bọ cạp tinh, nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Bọ cạp tinh nhân một tiếng, dãy rùa đứng lên, lập sau lưng Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười đối Tôn Ngộ Không ôm quyền nói ra, sư huynh bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Tôn Ngộ Không đi cả nhắc chắp tay, cười toe toét cười nói, bảo trọng, bảo trọng. Trương Minh Hiên trước mặt không gian giống như vòng xoáy xoay tròn, đem Trương Minh Hiên cùng bỏ cạp tinh hai người thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, mặc chỉnh tề đường tam tạng tại sang ngộ tịnh cùng Chư Bát Giới nâng đỡ, lảo đảo nghiêng ngã từ động phủ bên trong chạy đến. Đường tam tạng lòng vẫn còn sợ hãi đứng tại đống loạn thạch bên trên, nhìn chung quanh nói ra, Ngộ Không, yêu quái kia đâu? Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, tiểu hòa thượng yên tâm, yêu quái kia đã bị ta sư đệ thu đi. Đường Tam Tạng kinh hỉ nói ra, Trương công tử, chỉnh lý một chút y dề quan, chắp tay trước ngực đối thiên nhất bái, cảm kích nói ra, đa tạ Trương công tử cứu tri ân. Chư Bát Giới kêu lên, sư phó, ta nhìn ngày này cũng không sớm, thực sự không thích hợp đi đường, chúng ta ngay tại cái này yêu động bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi lên đường đi. Sa Ngộ Tịnh cũng nói ra, sư phó, nhị sư huynh nói rất đúng, ban đêm đi đường nhiều hung hiểm. Đường Tam Tạng nói ra, tốt ta. Một đoàn người tiếp tục hướng trong sơn động mặt đi đến,

Trương Minh Hiên yên lặng uống trà, đợi nàng điều chỉnh cảm xúc. Sau một lúc lâu, bọ cạp tinh hóa giải một chút cảm xúc, cười khổ nói ra, nàng còn bắt rất nhiều loại độc trùng, mang theo chúng ta đi Linh Sơn, lúc ấy chúng ta đều rất nhỏ, nhìn xem lộng lẫy vàng son lộng lẫy Linh Sơn đều rất hưng phấn, thật tình không biết nơi đó chính là chúng ta địa ngục. Trương Minh Hiên mở miệng hỏi, lão thái bà kia là Bỉ Lam bà Bồ Tát ta. Bọ cạp tinh gật đầu nói ra, vâng. Nàng dùng một giọt nước hóa thành một phương thế giới, đem chúng ta tung ra trong đó, tổng cộng có 84,000 loại trùng thú, ra lệnh cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Chương 836, bọ cạp tinh lai lịch. Trương Minh Hiên nhíu mày mở miệng nói ra, Phật xem một giọt nước, 84,000 trùng. Bọ cạp tinh tự giễu cười một tiếng nói ra, nói chính là chúng ta. Trương Minh Hiên hỏi, sau đó thì sao? Bọ cạp tinh tiếp tục nói ra, cái kia thế giới bên trong ngăn cách linh khí, vì sống xuống tới không bị cái khác trùng thú giết chóc, chúng ta chỉ có thể tàn sát lẫn nhau thôn phệ thi thể tu luyện mạnh lên. Ta không muốn chết, ta muốn sống xuống tới, chỉ có thể tuyển trạch giết chóc thôn phệ thi thể, vạn năm qua rẽ rủa cầu sống, không biết giết bao nhiêu trùng thú. Cuối cùng 84,000 loại trùng thú sống xuống tới chỉ có ta cùng lục sĩ Kim Thiền. Mà khi đó chúng ta cũng biết Bỉ Lam bà mục đích, nàng nghĩ bồi dưỡng được một con tuyệt thế hung cổ, cổ bên trong đế vương, ta cùng lục sĩ Kim Thiền chú định có một trận chiến. Trương Minh Hiên yên lặng nhìn chăm chú lên bọ cạp tinh. Bọ cạp tinh tiếp tục nói ra, ngay tại ta cùng lục sĩ Kim Thiền tại tiểu thế giới bên trong chu toàn thời điểm, đột nhiên có một cái hòa thượng xuất hiện đem chúng ta mang theo ra ngoài, kết thúc trận này giết chóc. Ta cùng lục sĩ Kim Thiền cũng nên đón khác biệt cuộc sống mới. Hắn đầu tiên là bị thả ra tại Hồng Hoang khiêu khích mấy lần đại loạn, cuối cùng bị Như Lai hàng phục thu làm đệ tử, mà ta một mực tại Linh Sơn tu luyện nghe giảng, chân quý kiếm không dễ an bình. Trương Minh Hiên hỏi, vậy ngươi lại là làm sao đi nữ nhi quốc? Bọ cạp tinh kích động kêu lên, bởi vì ta muốn sống, ta nghĩ một mực sống sót. Ta không muốn chết, không muốn bị từng miếng một mà ăn rơi. Trương Minh Hiên giơ lên nói ra, yên tĩnh đừng kích động. Bọ cạp tinh thở mạnh hai cái. Nói ra, an bình thời gian chậm rãi trôi qua, ta coi là sẽ một mực tiếp tục như vậy, cổ trùng giết chóc cùng ta lại không quan hệ. Không nhớ tới đoạn thời gian trước Như Lai giảng kinh thời điểm, đột nhiên cùng ta nói Kim Thiền tử trở về thời điểm, chính là ta xả thân thời điểm, bằng vào ta đạo quả trọn vẹn Kim Thiền tử. Ta lúc ấy tâm thần đại chấn, giận dữ đâm Như Lai một chút, trốn ra Linh Sơn đi vào nữ nhi quốc. Trương Minh Hiên híp mắt nói ra, không phải ta xem thường ngươi. Đừng nói là ngươi, chính là chuẩn thánh đều trốn không thoát Linh Sơn. Bọ cạp tinh nói ra, ta biết, nhưng là ta có cái gì biện pháp? Vô luận Phật giáo có cái gì tính toán, ta muốn sống, đều chỉ có thể đi tranh cái này một chút hy vọng sống. Ngươi là thế nào dự định? Bọ cạp tinh cắn răng phẫn nộ nói ra, đã bọn hắn muốn dùng ta thành toàn Kim Thiền tử, vậy ta trước hết đem Kim Thiền tử đạo quả lấy ra thành tựu chính ta. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, ngươi chú định khó mà thành công. Bọ cạp tinh đổi phế nói ra, phải. Ta chúng Như Lai một trường, pháp ấn cả ngày lẫn đêm giày vò lấy ta, thể nội còn có Bỉ Lam bà cổ chú, tiêu liền một cái nho nhỏ báo nhật tinh quan cũng có thể tùy ý nắm ta. Trương Minh Hiền suy nghĩ một chút nói ra, ngươi cũng là người đáng thương, dĩ vãng đủ loại liền đều để hắn đi qua đi. Ta nơi này đội cảnh sát còn thiếu người, sắc tà cô nương nguyện ý gia nhập thiên môn sơn sao. Bọ cạp tinh kinh hỉ ngẩng đầu kêu lên, thần quân nguyện ý thu lưu ta. Trương Minh Hiên gật đầu cười. Bọ cạp tinh phỏng đoán bất an nói ra, vì Kim Thiền tử đạo quả hoàn chỉnh thành tựu mạnh nhất cổ trùng, Phật giáo sẽ không bỏ qua cho ta, ngài. Ngài thật muốn thu lưu ta sao? Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, đúng dịp, ta cũng nhìn Kim Thiền tử rất khó chịu. Bọ cạp tinh bỗng nhiên đứng lên, lui lại một bước, phanh phanh dập đầu hai lần đầu, lệ rơi đầy mặt nói ra, đa tạ thần quân ân cứu mạng. Khúc khúc khúc. Bọ cạp tinh lập tức che ngực kịch liệt ho khan, kim sắc Phật lực tại trong quần áo tia chớp. Bọ cạp tinh vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển pháp lực toàn lực áp chế. Trương Minh Hiên đứng lên, ngưng trọng nhìn xem bọ cạp tinh nói ra, nàng đây là có chuyện gì? Thí thần thương lập tức nói ra, hồi tiểu lao ra, trong cơ thể nàng có Như Lai Phật ấn. Trương Minh Hiên nói ra, các ngươi có thể đem loại trừ sao? Thí thần thương xoắn suýt nói ra, trí cao chuẩn thánh chi lực không giống bình thường, bằng vào ta hiện tại lực lượng rất khó đem loại trừ. Trương Minh Hiên lại hỏi, nữ hoa nương nương lực lượng đâu? Thí thần thương lập tức trở về nói, đương nhiên có thể. Thanh bình thanh âm lập tức vang lên, không thể vận dụng. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, vì cái gì? Thanh bình nói ra, hiện tại ngươi cùng Phật giáo quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Lần tiếp theo nữ trang còn không biết là cái gì thời điểm. Những này tạo hóa thần lực chính là ngươi bảo mệnh át chủ bài, há có thể dùng tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Thí thần nói ra, thanh bình tiểu lão đệ nói không sai, ta cũng không tán thành ngươi vận dụng tạo hóa thần lực. Trương Minh Hiên một mặt im lặng, ta làm sao nghe được lời này của ngươi bên trong có chuyện A. Cổ vũ ta nữ trang. Ta thế nhưng là vĩ đại nghệ thuật gia, nhà âm nhạc, tiểu thuyết gia, phim nhà, trò chơi nhà, tiểu thuyết người sáng lập, tiệt giáo tiểu lão gia, ngươi cổ vũ ta nữ trang. Thí thần nói ra, tiểu lão gia, ngài có thể đi tìm cái khác trí cường chuẩn thánh xin giúp đỡ, tỉ như địa phủ bình tâm nương nương, trấn nguyên tử đại tiên, minh hà giáo chủ, trí thánh tiên sư khổng tử, ngọc hoàng đại đế chờ chút. Trương Minh Hiên híp mắt tự nói ra, bình tâm nương nương khẳng định không thể đi, địa phủ có phòng tối, thực sự thật là đáng sợ. Minh hà giáo chủ cũng không được, cách u minh thế giới quá gần, vạn nhất bị bình tâm nương nương trộm tới làm sao bây giờ. Khổng tử cũng không được. Lúc trước bị mình hố kém chút vẫn lạc, không tốt lắm ý tứ đối mặt ta. Trấn nguyên tử đại tiên cũng không được, dưới tay hắn cái kia thanh phong tiểu đạo đồng thực sự quá đẹp rồi, nhìn thấy hắn sẽ tự ti. Dạng này tính một chút, chỉ còn lại Ngọc Đế. Trương Minh Hiên quyết định chủ ý, nói ra, có thể giúp đỡ áp chế một chút sao. Thí thần thương nói ra, có thể. Một cái cây tăm lớn nhỏ trường thương từ Trương Minh Hiên ống tay háo hưu một tiếng bay ra. Lăng không biến lớn biến thành một cây đen nhánh ma thương, phía trên vẽ lấy màu đỏ sậm hoa văn. Thí thần thương lơ lửng tại bọ cạp tinh đỉnh đầu, cuộn cuộn ma khí hóa thành một đạo hình tròn trận văn rơi xuống, như là một chương lưới lớn đắp lên bọ cạp tinh trên thân, lóe lên một cái rồi biến mất. Thí thần thương thuận tiện thu nhỏ, nháy mắt bay trở về Trương Minh Hiên ống tay áo. Bọ cạp tinh kêu lên một tiếng đau đớn, mở to mắt, kinh hỉ nói ra, vậy mà tốt. Ta không cảm giác được cố lực lượng kia tồn tại. Trương Minh Hiên nói ra, còn chưa tốt, ta chỉ là giúp ngươi áp chế xuống. Bọ cạp tinh vội vàng đứng lên, 90 độ xoay người thở dài cảm kích nói ra, đa tạ thần quân. Trương Minh Hiên tay háo hất lên, một tay phía sau đi ra ngoài, nói ra, đi theo ta, mang ngươi triệt để đi giải quyết vấn đề này. Bọ cạp tinh cảm động nói ra, là trong mắt nước mắt lại tại lấp lóe. Cho tới bây giờ không ai quan tâm như vậy qua ta, âm thầm hạ quyết tâm dùng cái này mệnh đi theo thần quân, dù chết không hối hận. Trương Minh Hiên trong lòng đắc ý hỏi, ta vừa mới có phải là rất đẹp trai? Long Thiên Nạo, đẹp trai ngây người. Tiêu Viêm, đẹp trai bạo. Lâm Lôi, đẹp trai nổ. Trương Minh Hiên trong lòng một trận cười ha ha, vênh váo tự đắc hướng huyền không đảo đi ra ngoài, mở cửa xe ngồi tại điều khiển vị quay đầu đối bọ cạp tinh nói ra, lên xe. Bọ cạp tinh nói ra, vâng. Vội vàng mở cửa xe, ngồi ở phía sau. Trương Minh Hiên điện thoại cắm ở khởi động vị, ông một tiếng xe thể thao nháy mắt tăng tốc độ, hóa thành một đạo lưu tinh xông thẳng tới chân trời mà đi. Chương 837, bái phỏng Ngọc Đế. Tiệm sách hậu viện, Lý Thanh Nhã ngay tại túi đầu đọc sách, ngồi bên cạnh Lý Thanh Tuyền, hoàng hậu hai người. Lý Thanh Tuyền bịch một tiếng đem sách buông xuống, miết miệng nói ra, tỷ. Ngươi xem một chút Trương Minh Hiên quả thực quá không ra gì, vừa trở về ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền mang theo cái tiểu yêu tinh chạy, quá không đem ngươi đặt ở trong mắt. Lý Thanh Nhã tiếp tục xem sách, cười khẽ nói ra, chớ có hồ nháo, hắn có chính sự muốn làm. Lý Thanh Tuyền thở phì phì nói ra, hắn nào có chính sự a? Ta nhìn hắn chính là nhìn thấy mẫu liền không rời nổi bước chân, mới ra ngoài mấy ngày liền mang về một cái bọ cạp nhỏ. Lại đi ra mấy lần trong nhà có phải là liền có thêm tiểu cóc, bé nhím nhỏ, tiểu rắn loại hình. Lý Thanh Nhã ngẩng đầu im lặng cười nói, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy bực tức. Lý Thanh Tuyền kêu lên, tỷ, ngươi không thấy được cái kia nữ yêu tinh xuyên bao nhiêu, bụng đều ở bên ngoài lộ ra, không biết xấu hổ. Đột nhiên đứng lên nói ra, không được, ta muốn đem hắn gọi trở về, hảo hảo cửa mắng một trận. Nhấc chân liền tức giận đi ra ngoài, trong mắt mang theo mơ hồ hưng phấn. Lý Thanh Nhã không cao hứng kêu lên, trở về. Lý Thanh Tuyền dừng lại bước chân, nghiêng đầu sang chỗ khác thở phì phì nói ra, tỷ ngươi đừng cản ta, ta muốn đi cho ngươi xuất khí. Co cẳng liền hướng ra ngoài chạy.

Thần tướng vừa nhìn thấy là Trương Minh Hiên lập tức dễ dàng hơn, cùng nhau chắp tay cười nói ra, bái kiến Tiêu Giao thần quân. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, ta muốn bái kiến bệ hạ, làm phiền thông bẩm một tiếng. Một cái thần tướng cung kính nói ra, vâng, tiểu thần cái này đi thông bẩm. Lập tức quay người nhanh chân hướng thần điện bên trong đi đến. Qua một lúc thần quân chạy chậm ra cung kính nói ra, thần quân, bệ hạ xin ngài đi vào. Trương Minh Hiên nói ra, đi thôi. Dẫn đầu hướng đại điện bên trong đi đến, bọ cạp tinh theo sát phía sau. Hai người xuyên qua thật dài vườn hoa đường mòn, đi vào một cái bên hồ nước, Ngọc Đế đang ngồi ở bên hồ nước trong lương đỉnh. Trương Minh Hiên liền vội vàng tiến lên, trong tay xuất hiện một điếu thuốc đưa cho Ngọc Đế, vẻ mặt tươi cười nói ra, tiểu sư thúc, đến một cây. Ngọc Đế tức giận nhìn xem Trương Minh Hiên, nói ra, thuốc lá. Ta sẽ thiếu loại này phổ thông thuốc lá. Trương Minh Hiên vẻ mặt tươi cười nói ra, cái này thế nhưng là Ngưu Ma chế hãng thuốc lá nội bộ khói, không đối ngoại tiêu thụ, người bình thường có tiền cũng mua không được. Ngọc Đế hoài nghi tiếp nhận thuốc lá, trên ngón tay giấy lên một đóa hỏa diễm, thuần thục nhóm lửa hít một hơi, phun ra một vòng khói không cao hứng nói ra, lại nghĩ lửa phình ta, rõ ràng chính là trên thị trường phổ thông thuốc lá, thậm chí mùi thuốc lá còn thuộc về tầm thường, có chút cay độc. Chương 838, Ngọc Đế xuất thủ. Trương Minh Hiền kêu hoan nói ra, tiểu sư thuốc minh giám, người đây coi như hoan uổng ta, cái này mùi thuốc lá chính là Thanh Nhã tỷ tại Huyền Không đảo bên trên trồng, chất lượng thượng thừa tuyệt không phải phổ thông thuốc lá có thể so sánh, chuyên cung cấp ta Huyền Không đảo dùng. Ngọc Đế hút thuốc động tác lập tức trì trệ, sặc đến liên tục ho khan, một cỗ khói trắng từ cái mũi bên trong phun ra, vẻ mặt tươi cười nói ra, không tệ, không tệ. Nguyên lai là Thanh Nhã tiểu thư trồng, quả thật cùng phàm tục thuốc lá có khác biệt lớn. Thuốc lá hấp thu một tia Thanh Nhã tiểu thư linh khí, hương vị thuần hương nồng hậu dày đặc, có một loại đặc biệt linh vận, để người muốn thôi không thể a. Trương Minh Hiên lòng tràn đầy vui vẻ cười nói ra, ta cứ nói đi. Cái này thuốc lá bệ hạ nhất định sẽ thích, cố ý cho ngài chuẩn bị một chút. Tay tại trên mặt bàn không một vòng, một loạt thuốc lá xuất hiện ở trên bàn, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Ngọc Đế nói ra, tiểu sư thúc, đây đều là ta hiếu kính ngài, hút xong ngài kích một tiếng, sư điệt còn cho ngài đưa. Ngọc Đế gõ bàn một cái nói, không cao hứng nói ra, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói đi, lần này lại là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Trương Minh Hiên tùy ý ngồi tại Ngọc Đế đối diện, cười ngượng ngùng nói ra, việc nhỏ, đối với ngài đến nói tiện tay mà thôi mà thôi. Trương Minh Hiên đối đứng tại đình nghỉ mát phía ngoài bọ cạp tinh nói ra, còn không mau chạy tới đây, để bệ hạ hảo hảo cho ngươi xem một chút. Bọ cạp tinh vội vàng đi tới, cung kính đối Ngọc Đế cúi đầu nói ra, sắc tà bái kiến Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Đế nhìn về phía bọ cạp tinh, trong mắt hào quang màu tử kim lóe lên, nhẹ kêu một tiếng nói ra, ma tộc phong ấn, Như Lai phát ấn. Trương Minh Hiên giơ ngón tay cái lên tán dương nói ra, bệ hạ mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra nàng trên người lo lắng âm thầm chỗ. Ngọc Đế cười nói ra, ngươi là muốn cho ta giúp nàng giải trừ Như Lai phát ấn. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu, mừng rỡ nói ra, tiểu sư thúc đoán thật chuẩn, sư điệt chính là vì việc này tới. Chỉ là Như Lai pháp ấn mà thôi, đối tiểu sư thúc đến nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Đừng nói một cái Như Lai pháp ấn, coi như kia tiểu mập mạp chân thân ở đây cũng không đủ tiểu sư thúc một cái tay chân áp à. Bọ cạp tinh khỏe miệng co giật, túi đầu nhìn dưới mặt đất, đây là kia là tại tỷ bà trước động bá khi ẩm ẩm thần quân sao. Ngọc Đế nhẹ gật đầu hài lòng nói ra, ngươi nói không sai, với ta mà nói xác thực không tính việc khó, nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi? Đối ta có chỗ tốt gì? Trương Minh Hiên kêu hoan kêu lên, tiểu sư thúc, ngài nói lời này liền không đúng, chúng ta quan hệ này còn dùng bàn điều kiện sao? Ta có chút tốt đồ vật đều nghĩ đến ngài, để ngài giúp cái chuyện nhỏ ngài cũng không nguyện ý. Ngài nhìn trên bàn thuốc lá, ngài nói xong ý tứ sao? Ngọc Đế không cao hứng nói ra, ít đến, quan hệ tốt, ngươi còn lại nhiều lần hố Dương Tiễn. Trương Minh Hiên cười ngượng ngùng nói ra, ta kia không phải hố A. Trùng hợp đều là trùng hợp mà thôi. Tiểu sư thúc, nói đi. Ngươi có điều kiện gì? Chú ý tiêu chuẩn A. Thật quá mức, ta liền mang theo nàng đi mua quan tài. Bọ cạp tinh thân thể run lên, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ta thật không muốn chết A. Ngọc Đế mặt lộ tiếu dung nói ra, ngươi vừa vặn bắn tới chính là phủ xe A. cùng phổ thông phủ xe còn không giống nhau lắm. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, hưng phấn giới thiệu nói ra, không sai. Ta phủ này xe chính là từ vạn tên mặc nhà đệ tử tề lực luyện chế mà thành, từ tạo hình sắc thái đến cơ quan trận pháp, tất cả đều đã tốt muốn tốt hơn gần như hoàn mỹ, đường cong ưu mỹ trôi chảy, động lực mạnh mẽ dồi dào, có thể qua làm được nháy mắt ra tốc đột phá không gian. Mấy vạn loại trận pháp gia trì, chẳng những giao phó chiếc xe sở hót kia siêu việt cực hạn tốc độ, còn khiến cho nó có không ít lực công kích có thể so với đại la kim tiên. Ta muốn. Tiên. Tiên. Tiên Trương Minh Hiên tiểu dung ngưng kết tại trên mặt, cà lăm hai tiếng, rên rỉ hét lớn, tiểu sư thúc, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trương Minh Hiên hai mắt nhìn trừng mắt Ngọc Đế, cắn răng nói ra, tiểu sư thúc, lấy thân phận của ngài ta đổ vật không tốt à. Ngọc Đế cười ha hả nói ra, rất tốt. Lộ ra chúng ta quan hệ hòa thuận mà. Trương Minh Hiên một mặt chân thành nhìn xem Ngọc Đế, cười lớn nói ra, tiểu sư thúc, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi thế nhưng là Ngọc Đế chi tôn, tam giới chi chủ, nhặt ta dùng thừa đồ vật, chuyến đi cũng không sợ người khác chê cười. Ngọc Đế như có điều suy nghĩ nói ra, có đạo lý. Trương Minh Hiên trên mặt tươi cười. Ngọc Đế câu tiếp theo nói ra, vậy ngươi liền giúp ta một lần nữa làm mấy cái đi. Bao quát Vương Mẫu, Dương Tiễn, Dương Thiền, vẫn là thất tiên nữ các nàng. Tổng cộng 11 chiếc, kiểu dáng không thể lặp lại. Trương Minh Hiên tiểu dung ngưng kết tại trên mặt, lập tức không cao hứng nói ra, ngươi vẫn là đem ta cái kia cầm đi đi. Ngọc Đế cười nói ra, nhặt ngươi đã dùng qua đồ vật. Sợ ngươi khác chê cười a. Trương Minh Hiên, ta. Trong lòng đột nhiên rất muốn mắng chửi người. Ngọc Đế đối bọ cạp tinh vẫy vây tay nói ra, ngươi qua đây. Bọ cạp tinh nhìn thoáng qua Trương Minh Hiên, Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu. Ngọc Đế đưa tay hướng bọ cạp tinh ngực nhấn tới, trên tay hiện ra hoánh ánh tử quang. Trương Minh Hiên lập tức kêu lên, tiểu sư thúc, chú ý phân tức, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngọc Đế lông mày nhíu lại quát, ngậm miệng. Trương Minh Hiên lập tức ủy khuất ngậm miệng lại, nhắc nhở ngươi còn có sai rồi. Vạn nhất phạm sai lầm làm sao bây giờ? Ngọc Đế tay dừng ở bọ cạp tinh trước ngực mấy cm địa phương, hào quang màu tử kim bao phủ bọ cạp tinh trước ngực, màu đỏ sậm ma tộc pháp trận hiện hiện xuất hiện, tại bọ cạp tinh trước ngực có chút xoay tròn phịch một tiếng bật nát. Bọ cạp tinh vô ý thức kêu lên một tiếng đau đớn, Phật quang từ trước ngực nở rộ, ẩn ẩn vạn Phật ngâm sướng vang lên, một cái chữ ấn phù nổi lên. Ngọc Đế mỉm cười nói ra, đa bảo, khó xử một cái nữ tử cũng không phải đại trượng phu gây nên. Bàn tay có chút chuyển động, tử kim sắc thần lực hình thành một cái vòng xoáy tác dụng tại chữ ấn trên bùa, bịch một tiếng chữ ấn phù hóa thành điểm điểm kim quang bật nát. Ngọc Đế thu tay lại, cầm lấy hắc ngọc chén trà thổi một ngụm, tinh tế thưởng thức trà. Bọ cạp tinh trên thân một cỗ bàng bạc uy áp đổ xuống mà ra, khí thế bên trong mang theo hung tàn tuyệt vọng điên cuồng. Ngọc Đế hơi nhíu một chút lông mày, vung tay lên đem bọ cạp tinh tán phát khí tức nháy mắt trừ khử. Bọ cạp tinh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nặng nề nói ra, đa tạ thần quân, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Ngọc Đế nói ra, đứng lên đi. Không cần cám ơn ta, đây là một trận giao dịch mà thôi. Cười tủm tỉm nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, ngươi nói đúng không? Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nói ra, phải. Ngọc Đế không cao hứng nói ra, đừng một bộ ngươi rất thua thiệt bộ dáng, ta thuận tay đưa nàng thể nội cổ chú cũng tiêu trừ, mấy chiếc phù xe đổi một cái đại la kim tiên ngươi kiếm lợi lớn. Bọ cạp tinh thần sắc lập tức kích động lên, nước mắt ào ào chảy ra, cảm kích bành bành dập đầu nói ra, đa tạ bệ hạ, đa tạ thần quân. Ngọc Đế vung tay lên nói ra, đứng lên đi. Bọ cạp tinh chỉ cảm thấy một cỗ khó mà địch nổi đại lực vọt tới, nháy mắt bị ép đứng lên, có chút không biết làm sao. Ngọc Đế uống một ngụm trà, nói ra, ngươi gọi sắc tà đúng không? Bọ cạp tinh cung kính trả lời, vâng. Ngọc Đế nghiêm túc nói ra, trở về sau hảo hảo đọc đọc đạo kinh, tâm cảnh của ngươi rất có vấn đề, cứ tiếp như thế sợ nhập ma đạo. Bọ cạp tinh cảm kích nói ra, đa tạ bệ hạ dạy bảo, tiểu yêu nhất định làm theo. Ngọc Đế nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên đứng lên, nói ra, đã sự tình đã xong xuôi, sẽ không quấy rầy bệ hạ, chúng ta đi về trước. Ngọc Đế cười nói ra, chớ có quên xe thể thao của ta. Biết. Trương Minh Hiên mang theo bọ cạp tinh đi ra ngoài, đi ra đại điện về sau ngồi lên xe thể thao, xét qua một đạo hắc tuyến chỉ lên trời đỉnh trung tâm bay đi. Bọ cạp tinh nhắc nhở nói ra, thần quân, đây không phải mới vừa tới đường A. Trương Minh Hiên nắm trong tay tay lái, nói ra, đi vào thiên đỉnh, tại sao có thể không đi bái phỏng một chút vương mẫu đâu? Lộ ra chúng ta rất không lễ phép. Bọ cạp tinh tán thành nhẹ gật đầu, Ngọc Đế lần này trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, về tình về lý đều hẳn là thuận đường đi bái phỏng một chút vương mẫu. Hai người mở ra xe thể thao xuyên qua tại tường vân bên trong, chỉ chốc lát liền đi vào giao trì tiên cảnh. Chương 839, giao trì hội vương mẫu. Trương Minh Hiên dừng lại xe thể thao mở cửa xe đi xuống tới, lập tức có hai người thị nữ chào đón, phúc thân thi lễ nói ra, gặp qua Tiêu Giao thần quân. Trương Minh Hiên ôm quyền cười nói ra, ta muốn cầu kiến vương mẫu, còn xin thông bẩm. Một đạo mở mịt thanh âm tại thiên không vang lên, vào đi. Hai người thị nữ cung kính trở về chỗ cũ. Trương Minh Hiên đối bọ cạp tinh nói ra, đi theo ta. Bọ cạp tinh liên tục nhẹ gật đầu, theo thật sát Trương Minh Hiên sau lưng, kinh sợ hướng giao chỉ bên trong đi đến, sợ thật vất vả nên đón tân sinh bởi vì đi sai bước nhầm mà hủy diệt. Hai người đi vào giao chỉ quảng trường, tiên vụ lượn lờ, thụy khí ngàn vạn, một đám tiên nữ ngay tại trên quảng trường khiêu vũ, và áo đồng bền tiên váy bay múa. Trên quảng trường diễn tấu âm nhạc chính là Phật Ma Kiếp bên trong bán hồ sa, mực đã vào nước độ một ao thanh hoa, ôm năm phần hồng hà thải trúc về nhà, ung dung gió đến chôn một chỗ cây dâu tằm, một thân cả sa đem tương tư bông xuống. Vương mẫu có chút phất tay nói ra, các ngươi lui xuống trước đi đi. Âm nhạc đình chỉ, ca múa dừng lại, tất cả tiên tử thần nữ đều cung kính thi lễ, nói ra, vâng. Rút lui rời đi quảng trường. Trương Minh Hiên tiến lên. Cười chắp tay thi lễ xoay người bái nói, gặp qua tiểu sư cô. Bọ cạp tinh cũng liền bận bịu bái nói, bái kiến vương mẫu nương nương. Vương mẫu nhìn nhiều bọ cạp tinh một chút, cười nói ra, miễn lễ đi. Trương Minh Hiên duỗi tay ra, một cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện tại lòng bàn tay, cười nói ra, tiểu sư cô, đây là sư điệt cho ngài chuẩn bị lễ vật, nho nhỏ tâm ý còn xin vui vẻ nhận. Vương mẫu cười ha hả nói ra, còn có thể nhớ kỹ đến xem ta liền đã rất khá. Còn cần chuẩn bị lễ vật gì? Trương Minh Hiên hai tay đưa qua hộp ngọc nói ra, nương nương, ngài nhìn xem có thích hay không? Vương mẫu tiếp nhận hộp ngọc, cười nói ra, tốt. Vậy ta liền nhìn xem ngươi tặng cái gì tốt đồ vật, quá quý giá ta cũng không thu. Vương mẫu nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, một đạo hào quang sáng chói nở rộ, quang mang tán đi một cái tinh xảo ngọc điêu đứng ở trong đó. Ngọc điêu bên trên có 11 người, ngọc đế cùng vương mẫu ngồi tại trung ương. Đứng phía sau Dương Thiền Dương Tiễn, bên cạnh vây quanh thất tiên nữ, đương nhiên đó là bọn hắn một nhà người pho tượng. Vương mẫu vẻ mặt tươi cười ngay cả liền nói, tốt, rất tốt, ta rất thích. Trương Minh Hiên trong lòng thở phào một hơi, đây là vừa vặn Ngọc Đế muốn chạy xe thời điểm nâng lên bọn hắn một nhà, mình vừa nghĩ đến, phong vân vô kỵ khẩn cấp ra công chế tạo mà thành, mặc dù không phải cái gì bảo bối, nhưng là có ý nghĩa không phải sao. Trương Minh Hiên cười nói ra, sư thúc, sư cô tôn vinh tăng giới, cái gì bảo bối chưa thấy qua. Sư điệt tương đối nghèo, cũng không có cái gì tốt đồ vật, tận tâm tạo hình khối này Ngọc Điêu trò chuyện tỏ tâm ý. Vương mẫu cười ha hả nói ra, ngươi lễ vật này rất được tâm ta, so những cái kia cái gì linh bảo kỳ chân loại hình còn muốn chân quý. Thiện tay đem Ngọc Điêu thu hồi, tay một dẫn cao hưng nói ra, mau tới, mau mời ngồi. Đợi chút nữa sư cô bày xuống tiệc rượu, chúng ta hảo hảo tự tự. Trương Minh Hiên vội vàng nói, đa tạ sư cô hảo ý, nhưng vẫn là không cần. Ta rời đi Thiên Môn Sơn đã rất lâu rồi, cần sớm đi trở về nhìn xem, lần này tới Thiên Đình làm việc, đi ngang qua giao chỉ chuyên tới để thỉnh an. Vương mẫu gật đầu vui mừng nói ra, thật là một cái hảo hài tử. Muốn làm chuyện gì? Cần ta giúp ngươi sao? Trương Minh Hiên một chỉ bọ cạp tinh cười nói ra, đã làm xong. Nàng gọi sắc tà, là ta mới tuyển nhận nhân viên. Trước đó bị Như Lai ở trước ngực đánh một trưởng lưu lại phát ấn, vừa vặn đi tìm bệ hạ hỗ trợ chữa thương. Vương mẫu nhíu mày nói ra, đánh vào ngực. Trương Minh Hiên gật đầu một mặt nghiêm túc nói ra, đúng vậy a. Như Lai kia tiểu mập mạp thật không biết xấu hổ, đây không phải phi lễ sao. Vương mẫu lật ra một cái liếc mắt, hướng bọ cạp tinh nhìn lại, cười nói ra, ta giúp ngươi nhìn xem có thể chứ. Bọ cạp tinh vội vàng nói, làm phiền vương mẫu nương nương. Vương mẫu nhẹ gật đầu tay hướng bọ cạp tinh một chiều, bọ cạp tinh trước ngực lập tức dâng lên lấm ta lấm tấm điểm sáng, có kim quang, hắc quang, còn có tử quang, kia là còn không có hoàn toàn tán đi lưu lại lực lượng. Vương mẫu nhẹ gật đầu nói ra, đúng là Như Lai lực lượng. Thuận miệng hỏi, hắn là thế nào chữa thương? Trương Minh Hiên cười ngây ngô, tán thưởng nói ra, bệ hạ quả thực quá lợi hại, hắn liền như thế nhấn một cái, nhẹ nhàng vuốt vuốt, dễ như trở bàn tay liền đem Như Lai pháp ấn vỡ vụn. Vương Mẫu lông mày nhíu lại nói ra, nhấn một cái. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đúng vậy a. Tay hướng bên cạnh khẽ vổ, có chút xoay tròn, nói ra, chính là như vậy, nhấn một cái nhất chuyển liền tốt, quá lợi hại. Vương Mẫu tay hướng bên cạnh trên mặt bàn nhấn một cái, răng rắc một tiếng trên mặt bàn xuất hiện mạng nhện lít nha lít nhít khe hở, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn bột phấn phiêu tán. Vương Mẫu sắc mặt có chút khó coi nói ra, nhấn một cái, còn vuốt vuốt. Trương Minh Hiên vẻ mặt tươi cười có chút hưng phấn nói ra, đúng vậy a. Trị liệu quá trình bên trong, bệ hạ sắc mặt còn mang theo tiếu dung, lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm. Như Lai kia tiểu mập mạp lực lượng căn bản không phải đối thủ. Bọ cạp tinh tại bên cạnh sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi, lại không dám xen vào. Vương Mẫu trong đầu hiện hiện một cái cảnh tượng, Ngọc Đế mang trên mặt nụ cười bỉ ổi, đem nhỏ yếu bọ cạp tinh ôm vào trong ngực, tay tại ngực vào động, lấy tên đẹp chữa thương. Vương Mẫu cố nén tức giận, cười nói ra, kia sư cô liền không lưu ngươi, mau mau trở về đi. Thanh Nhã muốn trở gấp. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói ra, còn không phải sao ta cái này trở về. Cung kính túi đầu nói ra, sư điệt cáo tử. Bọ cạp tinh cũng cung kính bài nói, sắc tà cáo tử. Hai người rời khỏi giao trì tiên cảnh, lên xe thể thao, nhanh như chớp hướng Tây Thiên Môn bay đi. Mây trên đường, Trương Minh Hiên mở ra xe thể thao, một cái tay khoác lên trên cửa xe, chậc chậc nói ra, ta thật đúng là thông minh, vậy mà nghĩ đến lấy lòng Vương Mẫu nương nương cái chủ ý này. Chỉ cần cùng Vương Mẫu nương nương quan hệ tốt, lần sau lại tìm Ngọc Đế hỗ trợ, nhìn hắn còn dám hay không dọa dâm ta. Ta quả nhiên là cái thiên tài. Bọ cạp tinh ngồi ở phía sau, một mặt xoắn xuýt. Trương Minh Hiên vừa mở ra xe thể thao vừa rời đi Tây Thiên Môn, một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ thiên đình đều chấn ba chấn, gầm lên giận dữ vang vọng thiên đình, Hạo Thiên, chết đi cho ta. Ngọc Đế kinh hoàng thanh âm vang lên, giao trì ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Trương Minh Hiên quay đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua, nói ra, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bệ hạ tàng tư tiền thuê nhà bị phát hiện? Bọ cạp tinh nhỏ giọng nói ra, thần quân, chúng ta nếu không muốn trở về nhìn xem. Hỗ trợ giải thích một chút. Trương Minh Hiên một mặt cơ trí, lắc đầu nói ra, làm một yêu quái, đối với đạo lý đối nhân xử thế ngươi liền không hiểu được a. Cái này gọi việc xấu trong nhà có thể nào bên ngoài dương. Chúng ta trở về không phải cho bọn hắn thêm khó coi sao. Đi. Chúng ta nhanh đi. Xe thể thao nháy mắt phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thiên đình ầm ầm thanh âm tiếp tục vang lên, dọa đến chúng tiên thần trốn ở trong phòng ăn dưa hấu, không dám lộ diện, từng cái thần tiên bảy bên trong náo nhiệt lên, đủ loại suy đoán ở trong bảy xuất hiện. Thiên môn bên trên huyền không đảo bên trên, một cái đen nhánh huyễn ảnh xe thể thao từ không trung chui ra ngoài, một cái trôi đi dừng ở huyền không đảo trước cổng chính, Trương Minh Hiên cùng bỏ cạp tinh từ trên xe đua đi xuống tới. Trương Minh Hiên mở miệng nói ra, Hùng Đại. Hùng Đại thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra ngoài, đảo qua vạn dặm trên núi. Một cỗ màu đen gió lốc từ núi rừng bên trong dâng lên, lướt qua bầu trời rơi vào Trương Minh Hiên trước mặt hóa thành Hắc Hùng Tinh bộ dáng. Hắc Hùng Tinh chắp tay ôm quyền nói ra, thiếu gia. Trương Minh Hiên nói ra, đây là, ta cho ngươi tìm cộng tác, đồng dạng lệ thuộc về Thiên Môn Sơn đội trị ăn, ngươi mang nàng quen thuộc nghiệp vụ. Hùng Đại cung kính nói ra, vâng. Ngẩng đầu nhìn về phía bọ cạp tinh, nói ra, ta gọi Hùng Bi. Ngày sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Bọ cạp tinh cũng vội vàng nói, đạo hữu tốt. Ta gọi Sắc Tà. Hùng Đại nói ra, đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi tìm động phủ. Bọ cạp tinh cảm kích nói ra, đa tạ đạo hữu. Hùng Bi cùng bọ cạp tinh cung kính đối Trương Minh Hiên cúi đầu, hướng phía dưới núi rừng bên trong tung bay mà đi. Chương 840, trở về Thiên Môn Sơn. Trương Minh Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi, nói thầm nói ra, bận rộn lâu như vậy, nữ nhi quốc sự tình rốt cục làm xong, phía dưới liền nhìn nữ nhi quốc quốc vương thủ đoạn. Quay người hướng huyền không đảo nội bộ đi đến, lớn tiếng kêu lên, Thanh Nhã tỷ, ta trở về á. Trương Minh Hiên vẻ mặt tươi cười đẩy cửa đi vào trong nội viện, trong viện gió nhẹ ung dung, một mảnh tường hòa. Lý Thanh Nhã bọn người đang ngồi ở dưới cây đọc sách, Lý Thanh Tuyển chính không ngừng ngủ gà ngủ gật. Trương Minh Hiên đi qua, ngồi tại Lý Thanh Nhã phụ cận, ấm giọng thì thầm nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta rời đi cái này vài ngày, có muốn hay không ta? Lý Thanh Nhã ngẩng đầu, cười khẽ nói ra, không có, ngươi rời đi ta ngược lại thanh nhàn. Trương Minh Hiên thất lạc nói ra, thật đau lòng. Cảm giác không có yêu. Hoàng hậu phốc thử một tiếng bật cười. Lý Thanh Nhã im lặng lật ra một cái liếc mắt, đem sách buông xuống nói ra, ngươi đi chỗ nào? Chuyện gì xảy ra? Đều nói với chúng ta nói. Đang ngủ gà ngủ gật Lý Thanh Tuyển, lập tức ngẩng đầu lên, tinh thần gấp trăm lần kêu lên, kể chuyện xưa. Ai muốn kể chuyện xưa? Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lý Thanh Tuyển, một điểm biện pháp đều không có. Hoàng hậu cũng có chút hăng hái nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cũng tới hào hứng, nói ra, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút ta. Cực kỳ lâu trước kia một cái giữa trưa, ta ngay tại trên bãi cỏ đả tọa luyện công, cảm ngộ thiên địa, đột nhiên. Lý Thanh Tuyền giật nảy mình, vỗ bộ ngực không cao hứng nói ra, có thể không thể đừng nhất kinh nhất sạ. Còn có, ngươi cái gì thời điểm đả tọa luyện công qua? Lại tại soạn bậy. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, không cần để ý những chi tiết này, hảo hảo nghe ta nói. Lý Thanh Nhã cũng cười khẽ nói ra, Thanh Tuyền, đừng ngắt lời. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng, không nói. Trương Minh Hiên tiếp tục đem nói, Tôn Ngộ Không đột nhiên cho ta phát một cái tin tức, nói đường tam tạng cùng chư bát giới vậy mà mang thai, ta lập tức liền cảm thấy cái này trong đó rất có kỳ quặc. Hoàng hậu cười hỏi, đường tam tạng cùng chư bát giới đều là nam A. Làm sao lại mang thai? Lý Thanh Nhã thần sắc khẽ động, mặt lộ như nghĩ tới cái gì? Trương Minh Hiên nghiêm túc nói ra, không sai bọn hắn đều là nam, cho nên mới rất không bình thường. Thế là ta liền tự mình đi một chuyến, đi nữ nhi quốc. Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền vậy mà muốn đánh lên ta, thật coi bản thần quân là ăn chay sao? Thế là ta thi triển tam thập lục lộ tiệt kiếm đạo, chạm phá hư không vỡ nát đại trận, một tay vô thượng kiếm pháp giết bọn hắn hốt hoảng mà chạy, giống như chó nhà có tang. Nếu không phải bản thần quân căn cứ chân ái sinh mệnh, lòng dạ từ bi tư tưởng, Phật giáo lần này nhất định vẫn lạc tam đại Bồ Tát. Lý Thanh Tuyền hừ hừ hai tiếng nói ra, ta mới không tin ngươi có thể đánh thắng tam đại Bồ Tát. Trương Minh Hiên liếc nàng một cái nói ra, kia ngươi nói ta là thế nào bình yên rời đi nữ nhi quốc. Lý Thanh Tuyền trước mắt, cười hì hì nói ra, có lẽ là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu à. Ta nhổ vào. Ta Trương Minh Hiên đường đường chính thức nam nhi, bên trên đỉnh thiên hạ đạp đất làm sao lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ rõ ràng là bọn hắn. Lý Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi, sau đó thì sao? Trương Minh Hiên nói ra, tại ta đại phát thần uy đem Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền đánh tệ ra quần thời điểm, Thanh Loan hiện tại đột nhiên xuất hiện vì bọn họ cầu tình. Vừa vặn ta mang theo bọ cạp tinh đi thiên đình, mời Ngọc Đế giải trừ Như Lai phát ấn. Lý Thanh Nhã gật đầu tán thưởng nói ra, ngăn cản đường tam tạng bọn hắn uống rơi thai suối điểm này, ngươi làm rất tốt, mỗi một cái trẻ con đi vào trên đời đều là vận mệnh của bọn hắn, há có thể tùy ý tức đoạn. Trương Minh Hiên cười hì hì nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Thanh Nhã tiếp tục nói ra, cái kia bọ cạp tinh cũng là người đáng thương, từ tiểu bị coi như cổ trùng bồi dưỡng, trải qua mọi loại hung ác, kinh lịch đủ loại tàn khốc. Tựa như Ngọc Đế lời nói, tâm cảnh của nàng đã sớm xuất hiện vấn đề, đợi chút nữa ngươi đi tiệm sách cầm một bản Đạo Đức Kinh đưa cho nàng đi. Trương Minh Hiền kinh ngạc nói ra, Đạo Đức Kinh. Sách thành có A. Lý Thanh Nhã cười nói, ta nơi này Đạo Đức Kinh cùng trên mạng cũng không đồng dạng. Lý Thanh Tuyền kêu lên, đồ đần, chúng ta tiệm sách Đạo Đức Kinh đương nhiên là thật rồi. Là vị kia tự mình viết, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trương Minh Hiên ánh mắt lóe lên, trong lòng hiểu rõ, cười nói ra, vậy ta thay nàng trước tạ ơn Thanh Nhã tỷ. Lý Thanh Tuyền hưng phấn nói ra, Minh Hiên, lần sau ra ngoài mang theo ta cùng một chỗ có được hay không, quả thực quá thú vị. Không nhưng thấy đến hòa thượng mang thai, còn có thể đại chiến Bồ Tát, bước lui nhiên đăng Phật tổ, chơi thật vui, quá kích thích. Trương Minh Hiên trong lòng máy động, cười ngượng ngùng nói ra, lần sau có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi chơi đùa. Trong lòng nhưng chủ ý đã định, lần sau càng phải len lén chạy, ẩn thân, độn thuật, thu liễm khí tức, nhất định không thể bị phát hiện, chiến đấu thời điểm nếu như cần nữ trang, vậy ta mặt mũi còn đâu. Lý Thanh Tuyền hưng phấn nói ra, vậy liền quyết định như thế đi. Trương Minh Hiên ngáp một cái, nói ra, lần này ra ngoài cùng Phật giáo đấu trí đấu lực, thời gian thật dài không có nghỉ ngơi. Ta về trước đi ngủ một giấc. Lý Thanh Nhã mỉm cười nói ra, đi thôi.

Thanh Loan vụng trộm trừng mắt liếc Thải Phượng, Thải Phượng không yếu thế chút nào về trừng trở về, còn khiêu khích run lên lông mày. Chương 842, cuộc chiến giữa các vị thần. Thanh Loan vội vàng nói, nương nương dạy phải, ta biết sai rồi. Hừ, nói đi, ngươi muốn làm sao phạt? Thanh Loan nhỏ giọng đề nghị nói ra, nương nương, ngài nhìn ta nữ trang thế nào? Nữ hoa không cao hứng nói ra, ngươi nghĩ thật đẹp. Thải Phượng đề nghị nói ra, nương nương, không bằng lấp biển mắt đi. Thanh Loan lập tức giơ chân kêu lên, Thải Phượng, ngươi thật độc tâm tư. Nữ hoa sờ lấy cái cằm âm thầm tư sấn, lấp biển mắt sao? Thanh Loan xem xét tình huống không ổn, lập tức kêu lên, nương nương, ta còn cho ngài mang theo lễ vật. A nữ hoa hiếu kỳ hỏi, lễ vật gì? Thanh Loan khẽ vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái mini chạy chậm xe, nịnh nọt nói ra, nương nương ngài nhìn, đây là thế gian lưu hành phụ xe, thật thú vị, cố ý mang về tặng cho ngài. Nữ hoa nương nương tới một chút hào hứng nói ra, phụ xe, đi, đi thử xem. Đưa tay nắm qua Thanh Loan thủ bên trong chạy chậm xe, Hạ Vân Sàng đi ra ngoài. Thanh Loan trong lòng thở phào một hơi, hẳn là có thể đi. Một nhóm ba người đi ra hoa hoàng cung, đi vào bên ngoài hoa hoàng thiên bên trong. Nữ hoa tay ném một cái mini chạy chậm xe bịch một tiếng nháy mắt biến lớn, lơ lửng tại không trung. Thanh Loan liền vội vàng tiến lên kéo ra xe nhóm, cười bồi nói ra, nương nương đây là vị trí lái, cần cắm vào điện thoại điều khiển. Nữ hoa nói ra, ta biết. Đi vào xe thể thao, ngồi tại điều khiển vị, cắm vào điện thoại chân dẫm mạnh, bịch một tiếng khí bạo. Xe thể thao nguyên địa nổ ra một trận khí lãng vọt ra ngoài, giống như một đạo màu đen huyễn ảnh tại hoa hoàng thiên xuyên qua. Chạy một hồi, xe thể thao chậm rãi dừng ở hoa hoàng thiên phía trước. Nữ hoa một tay cầm tay lái, một tay khoác lên trên cửa xe, cười nói ra, không sai, chính là tốc độ quá chậm, nhưng là cho phàm nhân dùng đầy đủ. Thanh Loan lập tức xoay người cười nói ra, nương nương, đây là tu sĩ xa hoa bản. Phàm nhân phủ xe có thể đạt tới không đến cái tốc độ này. Nữ hoa nương nương nhẹ gật đầu, từ xe thể thao bên trong đứng lên, nói ra, còn biết mang cho ta lễ vật, tính ngươi có lòng, trừng phạt thì miễn đi. Thanh Loan kinh hỉ kêu lên, đà tạ nương nương. Tiến lên đỡ lấy nữ hoa cánh tay cười nói ra, nương nương, cẩn thận một chút, ta vì ngài. Nữ hoa ân một tiếng, tại Thanh Loan nâng đỡ hướng thần điện bên trong đi đến. Thanh Loan vụng trộm đắc y đối Thải Phượng nhíu lông mày. Thải Phượng hừ một tiếng, lườm liếc miệng. Tiếp xuống tới mấy ngày, Trương Minh Hiên tại Thiên Môn Sơn tiếp tục khôi phục cá ướp muối nhàn nhã sinh hoạt, mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, cả ngày hể vải phơi mặt trời, đều không mang xoay người. Mà giờ khắc này Thiên Đình Thiên Hà một bên, 27 tinh tú tề tụ. Tâm Nguyệt Hồ quạt hoa đảo cây quạt nhỏ, cười hì hì nói ra, Cang Kim Long, ngươi biết Lữ Nhạc tìm chúng ta có chuyện gì không? Một thân kim giáp Cang Kim Long, tiếng trầm nói ra, ta làm sao biết. Chúng ta 28 tinh tú, từ trước đến nay cùng bọn hắn không có gì giao tình, không biết hắn đột nhiên hẹn chúng ta có chuyện gì. Vĩ Hỏa Hổ nết miệng cười to nói ra, có lẽ là Lữ Nhạc cũng đối Thiên Môn Sơn vị kia bất mãn đi. Dự định đầu nhập chúng ta. Xấu xí Tuy Hỏa Hổ, âm thanh nói ra, nếu như hắn đùa nghịch nổ muốn đối phó chúng ta làm sao bây giờ. Mão Nhật Tinh Quân cười lạnh nói ra, yên tâm, ta đã dặn dò cái khác đạo hữu mai phục tại phụ cận, không sợ bọn họ kiếm chuyện, liền sợ bọn hắn không tới. Tâm Nguyệt Hồ cây quạt che miệng, cười khẽ nói ra, vẫn là mão ngày gà ngươi ổn định. Cang Kim Long con ngươi ngưng lại, nói ra, đến rồi. Tứ phía bát phương lít nha lít nhít thần linh, cầm trường thương, trường đao, dài giản, cự chú ý chậm rãi vây tới, ngập trời khí thế khuấy động phong vân. Tâm Nguyệt Hồ cười hì hì, lớn tiếng kêu lên. Tình cảnh lớn như vậy cũng không phải Lữ Nhạc đạo hữu ngươi có thể phát động, ta đoán một chút là ai tới, Văn Trọng vẫn là Triệu Công Minh. Đám người tách ra, Văn Trọng Triệu Công Minh từ giữa đó đi tới. Triệu Công Minh cười lạnh nói ra, chúng ta đều tới. Tâm Nguyệt Hồ ủy thân thi lễ, cười khẽ nói ra, gặp qua ngoại môn đại sư huynh. Không biết tiểu nữ tử như thế nào đắc tội đại sư huynh, vậy mà xuất động như thế chiến trận. Văn Trọng quát chói tai nói ra, Mão ngày gà cút ra đây cho ta. Mão Nhật Tinh Quân nên ngang đi tới, dưới chân khẽ động hoàn bội va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh, đi vào trước mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực cười lạnh nói ra, làm sao? Muốn vì cái kia tiểu tử ra mặt. Văn Trọng trong mắt lóe lên một tia lệ mang nói ra, kia là ta tiệt giáo tiểu lao ra. Mão Nhật Tinh Quân cười nhạo một tiếng, ta cũng không nhận hắn. Triệu Công Minh quát, phí lời gì, đánh. Tất cả thần linh cùng kêu lên hét lớn, giết. Khuấy động thần quang hướng 28 tinh tú phóng đi. Mão Nhật tinh quân phẫn nộ quát, thật cho là các ngươi vẫn là trước kia tiệt giáo vạn tiên sao. Giết. Trời nắng ban ngày lập tức biến thành đầy sao dày đặc, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng cái tinh thần thiên tướng giống giận giết xuống tới, cầm đầu chính là phong lôi song xí lôi chấn tử, một tay lôi công đục nhấc lên đẩy trời lôi quang. Bên này một con áo bào xám hầu tử, đang không mà lên kình thiên một gậy hướng phía lôi chấn tử đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai người đụng vào nhau, khổng lồ dư ba tung bay phụ cận mấy trăm thần linh, thiên hà nhấc lên sóng lớn, lôi quang tràn ngập nửa mảnh bầu trời, một cái áo xám thân ảnh có chút chật vật bay rớt ra ngoài. Lôi chấn tử nổi giận gầm lên một tiếng giết. Trong tay lôi công đục bịch một tiếng va chạm, một tia chớp cột sáng hướng phía áo xám hầu tử đánh tới. Áo xám hầu tử chân tại không trung đột nhiên giẫm một cái, bịch một tiếng vang trầm, giống như lưu tinh trực tiếp đem lôi điện cột sáng đụng nát, cùng lôi chấn tử chém giết cùng một chỗ. Cái khác địa phương, hàng ngàn hàng vạn tiên thần thiên tướng cũng đều chém giết cùng một chỗ, giết tiếng la vang vọng thiên hà, thần quang kéo dài vạn dặm, từng bóng người tại không trung tung hoành, tiếng kêu thảm thiết thời khắc đều đang vang lên, đao thương vung vẩy huyết vung trời cao. Thoáng qua ở giữa liền có trên trăm thần linh vẫn lạc, tại hóa thần trong ao phục sinh, lần nữa gia nhập đại chiến. Từ ngưng điện bên trong, Ngọc Đế mang một cái ô mắt thanh ngồi tại ngự hoa viên bên trong, trên mặt tất cả đều là mặt mũi bầm dập. Dương Tiễn ngồi tại Ngọc Đế đối diện, khoe miệng co giật hai lần, im lặng nói ra, cứu cứu, ngài là làm sao đắc tội mợ rồi. Ngọc Đế cắn răng nói ra, là Trương Minh Hiên tên tiểu nhân kia, hắn đến ngươi mợ trước mặt đâm trọn. Dương Tiễn nhỏ giọng nói ra, ta làm sao nghe nói là cứu cứu ngài khinh bạc khác nữ tử, mới trêu đến mợ giận dữ. Ngọc Đế cả giận nói, nói hiệu nói vượng, ai truyền tới. Dương Tiễn nói ra, cửu thiên huyền nữ. Lớn mật huyền nữ dám tung tin đồn nhảm sinh sự, ta cũng chỉ là giúp nàng trị liệu một chút thương thế mà thôi. Dương Tiễn hoài nghi nói ra, cứu cứu, ngài thật cái gì cũng không làm. Ngọc Đế tê hít sâu một hơi, da mặt co quắp một trận, nói ra, cứu cứu ngươi ta là cái loại người này sao? Dương Tiễn nói ra, cứu cứu, ta tin tưởng ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ đi cùng mợ giải thích. Ngọc Đế vui mừng nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi mợ bên kia liền nhờ ngươi, nhất định đừng để Trương Minh Hiên tà ác kế hoạch đạt được. Dương Tiễn nghiêm túc nói ra, vâng. Sau đó nhìn về phía thiên hà phương hướng nói ra, chuyện bên kia làm sao bây giờ? Muốn ta ra mặt ngăn cản sao? Ngọc Đế tức giận nói ra, dù sao đều là tiệt giáo đệ tử, để bọn hắn đánh. Đánh càng hung ác càng tốt, nhìn xem hả giận. Dương Tiễn im lặng nhìn xem Ngọc Đế, nói ra, vâng. Trận này thần tiên đầu đã trọn vẹn kéo dài thế gian 10 ngày, cuối cùng mới bất phân thắng bại tản ra, nhưng song phương mâu thuẫn kích thích đến cực hạn, lại không một tia hòa hảo khả năng, tiệt giáo triệt để một phân thành hai. Tử Vi Đế cung bên trong, Tử Vi Đại Đế ngồi tại thủ tọa, Mão Nhật Tinh Quân đứng tại phía dưới. Tử Vi Đại Đế cúi đầu nhìn xem Mão Nhật Tinh Quân nói ra, ngươi nói Phật giáo muốn cùng ta kết minh. Mão Nhật Tinh Quân gật đầu nghiêm túc nói ra, không sai, Ngọc Đế ngồi đế vị tầm thường vô vi, vô năng quản lý tam giới, ta ngày xưa Phật quyết định đổi thành đế vị. Chương 843, Cựu chuyển Kim Đan. Tử Vi Đại Đế ánh mắt lóe lên một tia mừng thầm, lập tức nổi nóng nói ra, Ngọc Đế từ vào chỗ đến nay, nào có nửa điểm hiển hách võ công. 500 năm Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nếu không phải Phật chủ kịp thời thân xuất viện thủ, Ngọc Đế liền bị đánh tới dưới đáy bàn. Muốn ta thiên đình chấp trưởng thiên địa quyền hành, lại bị một con hầu tử tra đạp, quả thực thật đáng giận đáng hận. Còn xin tinh quân chuyển cáo Phật tổ, nếu như bản đế chấp trưởng thiên đình, nhất định chăm lo quản lý, tiêu diệt yêu ma, còn tam giới một cái tươi sáng càn khôn. Mão Nhật Tinh Quan cười nói ra, đại đế có này hùng tâm trang trí, ngã Phật tất nhiên vui mừng. Tử Vi Đại Đế chắp tay trước ngực đối thiên nhất bái, cảm kích nói ra, Như Lai Phật tổ thần thông quảng đại, phổ độ thiên hạ chúng sinh, bản đế cũng là Phật tổ tín đồ a. Mão Nhật Tinh Quan gật đầu cười nói, tiểu thần cái này trở về bẩm Phật chủ. Cung kính cúi đầu nói ra, ở đây trước chúc mừng đại đế. Tử Vi Đại Đế cười ha ha, dừng lại tiếng cười hỏi, trước đó trận chiến kia ngươi bị bọn hắn chém giết bao nhiêu lần? Mão Nhật Tinh Quan ánh mắt lóe lên một tia vẻ giận dữ, cắn răng nói ra, quên đi. Tử Vi Đại Đế trấn an nói ra, thần quân cứ việc yên tâm, khi bản đế trở thành tam giới chi chủ thời điểm, những cái kia coi trời bằng vùng chi cuồng đồ tất cả đều biếm thành lực sĩ giao cho thần quân xử trí. Mão Nhật Tinh Quân thật sâu cúi đầu, cảm kích nói ra, đa tạ đại đế. Tử Vi đại đế híp mắt cười nói, làm phiền thần quân hồi bẩm Phật tổ, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cũng đáp ứng tôn bản đế làm chủ, đồng mưu đại sự. Mão Nhật Tinh Quân thần sắc khẽ động, cười nói ra, như thế, chúng ta nắm chắc lớn hơn mấy phần. Cung kính cúi đầu nói ra, tiểu thần cáo tử. Tử Vi đại đế nhẹ gật đầu, Mão Nhật Tinh Quân quay người rời đi đại điện. Yên tĩnh đại điện bên trong, một trận trầm ổn tiếng bước chân truyền đến, Vũ Khúc Tinh Quân từ sau tấm bình phong đi tới, cung kính nói ra, bệ hạ, ngài vì sao muốn đem yêu tộc sự tình nói ra. Tử Vi đại đế trầm mặc một chút nói ra, Như Lai Phật tổ không thể so Ngọc Đế, hắn thần thông quảng đại xem khắp tam giới trong ngoài, cùng nó bị tra được, không bằng bản đế chính mình nói ra ngoài, lấy đó thành ý của chúng ta. Vũ Khúc Tinh Quân thấp giọng nói ra, Như Lai Phật tổ thật có thể giúp bệ hạ trở thành tam giới chi chủ sao. Tử Vi đại đế trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, quả quyết nói ra, nhất định có thể. Năm đó kia hầu tử đại náo thiên cung thời điểm, Như Lai liền từng nói nếu như Tôn Ngộ không có thể lật ra lòng bàn tay của hắn, liền đem Ngọc Đế mời đến phương Tây, đem thiên đình để cái hắn. Chỉ là một cái hầu tử Phật tổ cũng có thể làm cho hắn ngồi vững vàng tam giới chi chủ, càng đừng nói bản đế. Vũ Khúc Tinh Quân cung kính bài nói, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Tử Vi đại đế đứng lên, sắc mặt dữ tợn kêu lên, ta muốn làm kia tam giới chí tôn, không người lại có thể xem ta là thịt cá, bị chặt thành bánh nhân thịt thống khổ, bản đế cũng không tiếp tục nghĩ tại thể nghiệm lần thứ hai. Vũ Khúc Tinh Quân. Vũ Khúc Tinh Quân ôm quyền nói ra, tại. Tử Vi đại điện hạ khiến nói ra, thu mua thiên quan thần tướng, tập kết binh lực, tùy thời chuẩn bị khởi sự. Vâng. Vũ Khúc Tinh Quân ôm quyền đồng ý, quay người nhanh chân đi ra ngoài. Thiên đình một bên khác, tại thần cung bên trong, cũng có mấy người ngay tại đối thoại. Triệu Công Minh ngồi tại chủ vị, phía dưới hai bên trái phải phân biệt ngồi Văn Trọng, Viên Hồng, La Tuyên, Lữ Nhạc bọn người. Triệu Công Minh chắp tay nói ra, Triệu Mộ thay mặt rất nhiều huynh đệ đa tạ Viên Hồng đạo huynh viện thủ tương trợ, không phải muốn để kia lôi chấn tử khoe vai. Ngồi xuống áo xám hầu tử Viên Hồng ảm đạm nói ra, không cần khách khí, ta cùng Tiêu Giao thần quân cũng có một chút giao tình, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cảm thán nói ra, năm đó phong thần thời điểm, chỉ là một cái lôi chấn tử chưa từng bị ta xem ở trong mắt, bây giờ ta lại chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Văn Trọng lông tóc đều dựng, cả giận nói, những cái kia hôn trướng đồ vật tất cả đều đáng chết, học ta tiệt giáo đạo pháp, lại sinh lòng phản nghịch, bất trung bất hiếu. La Tuyên đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, trong lỗ mũi toát ra hỏa tinh, giận nói ra, có phong thần bảng bảo hộ, khó mà giết bọn họ, coi là thật đáng hận. Viên Hồng nhìn về phía Triệu Công Minh nói ra, đạo hữu, về sau làm thế nào? Triệu Công Minh vuốt vuốt râu ria, híp mắt cười lạnh nói ra, về sau liền nhìn tiểu lão gia. Thật cho là có phong thần bảng bảo hộ liền có thể an gối không lo. Buồn cười. Chọc giận tiểu lão gia, coi như phong thần bảng cũng không bảo vệ được bọn hắn. Viên Hồng trong lòng run lên, Thiêu Giao thần quân muốn xuất thủ sao? Không biết lại là cái gì tính toán. Cái kia một phương thế lực lại trở thành dê thế tội. Thiên Môn Sơn Huyền Không đảo bên trên, Trương Minh Hiên gối lên tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng nói ra, tiểu phàm, gần nhất có gì vui sự tình sao? Trương Tiểu Phàm nói ra, hư hoang giới bên trong, Đại Tần liên hợp Đại Đường diệt sạch Hán Triều cùng Hạng Vũ thế lực. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ra, Đại Tần cùng Đại Đường. Bọn hắn làm sao liên hệ với nhau rồi? Trương Tiểu Phàm nói ra, không biết, nhưng Đại Tần tựa hồ đối với Đại Đường rất là ưu ái. Trương Minh Hiên ha ha cười nói, Doanh Chính cùng Lý Thế Dân vậy mà nhìn vừa ý rồi. Cũng là kỳ quái. Trương Minh Hiên hỏi, còn gì nữa không? Trương Tiểu Phàm nói ra, Đường Tam Tạng bọn hắn gần nhất tại Hồng Hoang Thương Thần mấy lần đại chiến bên trong, liên tiếp thất bại, bị người khác tại trên mạng một trận trào phúng, nói Hồng Hoang Thương Thần có tiếng không có miếng. Trương Minh Hiên chật chật nói ra, vừa nói chuyện yêu đương, không bồi bạn gái chơi cái gì trò chơi à. Cũng không sợ bạn gái chạy. Long Thiên Ngạo hứng thú bừng bừng hỏi, chúng ta cái gì thời điểm đối thiên đình đám người kia xuất thủ? Ta đại bảo kiếm đã đói khát khó nhịn. Trương Minh Hiên huệ vải nói ra, nhanh, còn cần tìm sư tôn muốn một chút phong ấn ngọc phủ, không phải chém giết vô dụng. Trùng hợp giờ phút này, nơi xa Lý Thanh Tuyền cùng Tấn Dương nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Trương Minh Hiên nhãn tình sáng lên, lập tức ngồi xuống cao hứng phất tay kêu lên, Thanh Tuyền, Tấn Dương buổi sáng tốt lành. Lý Thanh Tuyền cùng Tấn Dương chạy chậm tới, đi vào Trương Minh Hiên trước mặt. Lý Thanh Tuyền hai tay ôm ngực, nói ra, chuyện gì? Tấn Dương cười hì hì nói ra, Hoàng thúc tốt. Trương Minh Hiên mang trên mặt thân thiết, nụ cười hiền hòa nói ra, Thanh Tuyền càng ngày càng đẹp. Lý Thanh Tuyền đắc ý nói ra, kia là đương nhiên, về sau ta khẳng định so tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Trương Minh Hiên trong lòng bĩu môi khinh thường, trên mặt lại mang theo nụ cười chân thành nói ra, nghe nói Thanh Tuyền có một loại siêu năng lực, gọi là tâm tưởng sự thành. Lý Thanh Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, nói ra, ngươi muốn học. Trương Minh Hiên liền vội vàng lắc đầu nói ra, ta tư chất có hạn, khẳng định học không được. Lý Thanh Tuyền cười hì hì nói ra, rất đơn giản, ngươi nhìn ta. Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu hét to một tiếng, ta muốn một bình cựu chuyển kim đan, ô mai vị. Một viên bình ngọc đột nhiên xuất hiện tại cách đất mặt cao một thước địa phương, ba một thân rơi trên mặt đất. Lý Thanh Tuyền xoay người nhặt lên bình ngọc, cái bình bên trên viết vài cái chữ to cựu chuyển kim đan đằng sau còn phụ lục mấy cái chữ nhỏ đặc chế ô mai vị. Lý Thanh Tuyền mở ra bình ngọc, bùng một tiếng cựu thải quang hoàn giống như tinh hà còn quân Lý Thanh Tuyền, ô mai mùi thơm ngát tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ thiên môn sơn. Phía dưới phường thị bên trong yêu ma, tất cả đều ngẩng đầu, dùng sức hút lấy cái mũi, ánh mắt tham lam nhìn xem huyền không đảo. Chương 844, vì Lý Thanh Tuyền chuẩn bị TV. Lý Thanh Tuyền đổ ra mấy hạt kim đan đưa cho Tấn Dương nói ra, ngươi nếm thử, rất ăn ngon. Tấn Dương tiếp nhận cửu chuyển kim đan, vẻ mặt tươi cười nói ra, tạ ơn cô cô. Lý Thanh Tuyền tiện tay hướng miệng bên trong ném đi một viên kim đan, đối Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, ngươi nhìn, nhiều đơn giản. Trương Minh Hiên trong lòng một trận lửa nóng, nhìn chằm chằm Lý Thanh Tuyền trong tay kim đan, kích động hỏi, cái này kim đan có tác dụng gì? Tác dụng? Lý Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, trả lời, rất ăn ngon có tính không? Trương Minh Hiên đầu một ngộng, lấy lại tinh thần kêu lên, đương nhiên không tính, ta nói chính là có thể cường hóa nguyên thần hoặc là tăng lên tu vi loại hình tác dụng. Lý Thanh Tuyền lắc đầu, tùy ý nói ra, không có a, không có. Ngươi đây quả thật là cựu chuyển kim đan. Dạ đi, đương nhiên là thật. Ngươi nhìn cái này kim đan, đan thành cựu chuyển, cựu thải quang hoàn vần quanh. Khẳng định là cửu chuyển kim đan A. Ta ăn nhiều lắm, quá quen thuộc. Trương Minh Hiên không cam lòng hỏi tác dụng đâu. Lý Thanh Tuyền tùy ý nói rất ăn ngon A. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, ngẩng đầu nhìn trời khóc không ra nước mắt. Đại lão ngài ra châu, dùng luyện kim đan phương pháp luyện đường đầu. Ngài thật không hổ là hồng hoang luyện đan người thứ nhất. Lý Thanh Tuyền cùng Tấn Dương cốt ca cốt kết ăn cửu chuyển kim đan, ăn nhưng hương nhưng sung sướng. Trương Minh Hiên âm thầm nuốt một hớp nước miếng. Trên mặt chất đầy tiếu dung hỏi, Thanh Tuyền muội muội, ngài có thể không thể vận chuyển thần thông, giúp ta cũng phải một bình. Lý Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn xem Trương Minh Hiên, nói ra, ngươi cũng muốn ăn. Cái này một bình có rất nhiều, đủ chúng ta ăn. Trương Minh Hiên lắc đầu liên tục nói ra, dĩ nhiên không phải loại này, ta muốn loại kia có hiệu quả đặc biệt, tỉ như có thể thăng hoa linh hồn. Ánh mắt chân thành mong đợi nhìn xem Lý Thanh Tuyền. Lý Thanh Tuyền a một tiếng. Khinh bỉ nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, không muốn tu luyện, uống thuốc đi đường tát. Trương Minh Hiên nói ra, ta không phải mình ăn. Lý Thanh Tuyền hướng miệng bên trong ném cái một hạt kim đan, một miệng không do nói, à là cái nước ăn dọn. Kia là cho ai ăn? Trương Minh Hiên nói ra, cho đường tam tạng. Thế là liền đem đường tam tạng vấn đề nói một lần, thành khẩn nhìn xem Lý Thanh Tuyền nói ra, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp hắn, không phải nữ nhi quốc quốc vương liền muốn thủ tiết. Thần Dương nói ra, đường tam tạng sẽ bị ăn hết ta. Thật đáng thương. Lý Thanh Tuyền chớp mắt, cười hì hì gật đầu nói ra, giúp hắn không có vấn đề, nhưng là ta có thể thu hoạch được chỗ tốt gì đâu. Trương Minh Hiên hỏi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Cảnh cáo nói ra, đừng quá mức a. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn kêu lên, ta muốn đập TV, ta muốn khi nhân vật chính. Ách Trương Minh Hiên im lặng nhìn xem hai mắt sáng lên Lý Thanh Tuyền. Do dự một chút uyển chuyển nói ra, ngươi quá nhỏ, cái này niên kỷ vẫn là phải lấy việc học làm trọng, nhiều đọc đạo đức kinh cố gắng tăng lên đạo đức của mình trình độ. Lý Thanh Tuyền thở phì phì nói ra, có cho hay không đập? Không cho ta đập. Ta liền không cho ngươi muốn cửu chuyển kim đan. Trương Minh Hiên trở nên đau đầu, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, được, ta đập. Ta cho ngươi đập còn không được sao? Lý Thanh Tuyền hưng phấn nhảy một cái mà lên, cười to kêu lên, quá tuyệt. Thần Dương nhấc tay kêu lên, còn có ta, ta cũng phải đập. Trương Minh Hiên đưa tay vuốt vuốt Tấn Dương đầu, không cao hứng nói ra, đập cái gì đập? Không lên học sao? Tấn Dương thở phì phò ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, lôi kéo Lý Thanh Tuyền cánh tay kêu lên, Hoàng cô, đừng cho hắn, hắn khi dễ ta. Lý Thanh Tuyền hừ hừ nói ra, nghe được sao? Không đem Tấn Dương hống cao hứng, liền không cho ngươi. Trương Minh Hiên trên mặt lập tức chất đầy tiếu dung, túi đầu nhìn xem Tấn Dương ôn nhu nói ra, tiểu Tấn Dương đừng nóng giận, thúc thúc cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi còn muốn đi học làm sao có thời giờ đập phim. Ngươi nói đúng không? Tấn Dương ôm Lý Thanh Tuyền cánh tay, miết miệng nói ra, vậy ngươi muốn cho ta đập phim hoạt hình, từ khi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hoàn tất, đã thật lâu không có suất đậu vẽ. Trương Minh Hiên kinh ngạc hỏi, Tiểu Hồng Nương kết thúc sao? Tấn Dương liên tục gật đầu nói ra, đã hoàn tất rất lâu, Trúc Nghiệp Thiên thả xong liền kết thúc, nhưng là ta cảm thấy đằng sau hẳn là còn có rất nhiều kịch bản, Bạch Nguyệt Sơ phụ thân thân phận, Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu lai lịch các loại, cũng còn không có vạch trần đâu. Tấn Dương mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, nếu không tiếp tục đăng chương mới Tiểu Hồng Nương A. Đằng sau nhất định rất thú vị. Trương Minh Hiên ho khan một cái, ánh mắt lấp lóe nói ra, cái này ta tự có an bài, yên tâm đi. Mới á nìm rất nhanh liền sẽ thượng tuyến. Thần Dương thất vọng nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên nhìn về phía Lý Thanh Tuyền, nói ra, dạng này có thể a? Lý Thanh Tuyền nói ra, tốt a. Nhìn ta thần thông. Ngẩng đầu hét lớn, ta hy vọng có thể đạt được một bình thăng hoa linh hồn cựu chuyển kim đan. Một cái bình ngọc chậm rãi từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại Lý Thanh Tuyền trước mặt. Lý Thanh Tuyền cười hì hì nói ra, tốt. Trương Minh Hiên cao hứng tiến lên, một tay bắt lấy cựu chuyển kim đan, trên bình ngọc nháy mắt nở rộ điện quang, hình thành một cái lôi điện viền cầu đem Trương Minh Hiên bao khỏa tại trong đó, lốp bốt một trận loạn hưởng. Lý Thanh Tuyền cùng Tấn Dương dọa đến vội vàng lui lại mấy bước. Tấn Dương kinh ngạc kêu lên, Hoàng Thúc lại bị sét đánh. Lý Thanh Tuyền hít mũi một cái, nói ra, thơm quá a. Một cỗ mùi thịt tràn ngập ra từ lôi cầu bên trong tràn ngập ra. Lôi đỉnh tán đi, toàn thân đen nhánh Trương Minh Hiên bột một tiếng thẳng tắp quẳng xuống đất, trong tay còn cầm trắng nõn như ngọc đan bình, một cỗ khói trắng từ miệng mũi bên trong dâng lên. Thần Dương lo lắng nói ra, Hoàng Thúc sẽ không xảy ra chuyện a. Lý Thanh Tuyền tùy ý nói ra, yên tâm, hắn sớm đã thành thói quen, chờ hắn tỉnh. Ta cho hắn chịu một bát đại bổ canh bổ một chút là được rồi. Lý Thanh Tuyền tay vừa nhấc, Trương Minh Hiên thân thể phiêu khởi lơ lửng ở không trung. Lý Thanh Tuyền nâng Trương Minh Hiên hướng tiệm sách đi đến, vừa đi vừa hỏi, đúng rồi, Tấn Dương ngươi muốn uống sao? Ta có thể làm nhiều một điểm. Tấn Dương lắc đầu liên tục nói ra, không cần, ta không đói bụng. Ngươi xác định, cái này thế nhưng là ta mới được đến cổ phương, muốn hao phí không ít chân quý nguyên liệu nấu ăn đâu. Cô, ta tu vi quá thấp, không cách nào luyện hóa trong canh dược lực. Lý Thanh Tuyền tiếc nuối nói ra, thật sự là đáng tiếc, bình thường ta không hạ chủ. Hai người thanh âm dần dần đi xa. Linh Sơn Đại Lôi Âm bên trong, Như Lai ngồi tại chủ vị, bên trái đứng Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, bên phải đứng Bì Lam Bà Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, phía dưới đứng Mão Nhật Tinh Quan. Bưng lấy Ngọc Tịnh Bình Quan Âm hỏi, Phật Tổ. Ngài thật cho rằng Tử Vi Đại Đế có thể trở thành tam giới chi chủ sao? Như Lai hùng vĩ thanh âm vang ở Đại Lôi Âm tự bên trong, Ngọc Đế tôn vị, há lại bá ấp khảo có thể ngồi. Quan Âm nghi hoặc hỏi, Phật Tổ lại vì sao giúp hắn? Như Lai nói ra, Tử Vi tại thiên đình sinh loạn, có thể dẫn dắt Ngọc Đế cùng Trương Minh Hiên một bộ phận tinh lực, vì Tây Du sự tình tranh thủ thời gian mà thôi. Bì Lam Bà Bồ Tát cười ha hả nói ra, hy vọng Tử Vi Đại Đế có thể kiềm chế bọn hắn một hai, cho đến Tây Du kết thúc. Như Lai trong mắt mang cười nói ra, bá ấp khảo thân là ngũ phương Đại Đế một trong, âm thầm cho Ngọc Đế thêm phiền, ràng buộc Ngọc Đế hơn 10 ngày dư xài. Quan Âm hỏi, nếu như Tử Vi gan lớn, cử binh tạo phản đâu? Đại điện bên trong sở hữu người một trận trầm mặc, ta dựa vào. Hẳn là sẽ không a. Tử Vi Đại Đế có ngu như vậy sao? Chương 845 Minh Hiên, uống thuốc rồi. Mấy ngày sau, Trương Minh Hiên mở to mắt, trong mắt còn mang theo mê mang, đây là đâu? Ta là ai? Phát cái gì chuyện gì? Mơ hồ một hồi, đột nhiên ngồi dậy,

Lý Thanh Tuyền hưng phấn nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, Minh Hiên mau tới đây uống thuốc. Trương Minh Hiên lắc đầu liên tục, nói ra, ngươi đem chén canh thả trên bàn, ta một hồi liền uống. Lý Thanh Tuyền hoài nghi nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, tại sao phải chờ một lát. Trương Minh Hiên sờ soạn một cái vai mặt hoa nói ra, trên thân quá, ta tắm trước. Một bên cởi quần áo một bên thúc giục nói ra, ngươi nhanh lên ra ngoài, ta muốn tắm rửa, ngươi sẽ không muốn nhìn lên à. Lý Thanh Tuyền hơi đỏ mặt, khẽ gắt một ngụm nói ra, ai muốn nhìn ngươi à. Bịch một tiếng đem nồi đất để lên bàn, dặn dò nói ra, nhất định phải uống à. Trương Minh Hiên vẻ mặt tươi cười nói ra, ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định uống, sẽ không cô phụ ngươi một phen tâm ý. Lý Thanh Tuyền lúc này mới hài lòng quay người đi ra ngoài. Trương Minh Hiên vội vàng vung tay lên, bịch một tiếng đóng cửa phòng lại, ra một ngụm thở dài, quay đầu xoắn suýt nhìn xem nồi đất, uống là khẳng định không thể uống, cái đồ chơi này uống tuyệt đối là muốn mệnh. Trương Minh Hiên ngón tay huy động, thần lực màu vàng nóng tại không trung ngưng kết, hình thành một cái đầu lâu hình dạng, phía dưới viết mấy cái chữ to màu vàng có độc, nguy hiểm, phất tay vỗ, kim sắc đầu lâu cùng kiểu chữ bịch một tiếng khắc ở nồi đất phía trên. Trương Minh Hiên trong tay kết ấn, một cái cỡ nhỏ xoay tròn vòng xoay xuất hiện tại nồi đất trên không, hấp dẫn cái này nồi đất bay vào trong đó, phong ấn. Trương Minh Hiên phủi tay cười nói, xong. Sau đó trong phòng tụ tập một dòng thanh tuyển, rửa mặt một phen, lại khôi phục phong lưu phong khoáng dáng vẻ. Trương Minh Hiên đối treo trên tường thanh bình kiếm cúi đầu, nói ra, thanh bình, ta muốn cầu kiến sư phó. Sau một khắc thấy hoa mắt, ngũ quang thập sắc lưu quang lướt qua, thân thể chấn động mạnh một cái. Đã xuất hiện tại Bích Du cung bên trong, thông thiên giáo chủ chính xếp bằng ở phía trên bên trên giường mây. Trương Minh Hiên liếc nhìn một chút, vội vàng chạy lên trước bịch một tiếng quỳ gối bồ đoàn bên trên, khóc lóc kể lể kêu lên, sư phó. Ta thật thê thảm a, ta bị người khi dễ ngươi muốn vì đệ tử báo thù a. Thông thiên giáo chủ bất động thanh sắc hỏi, ai khi dễ ngươi rồi? Trương Minh Hiên ngẩng đầu, tội nghiệp nói ra, đầu tiên khi dễ ta chính là nữ hoa nương nương. Nàng vậy mà phát rồ ép buộc đệ tử mặc nữ trang. Ta là ai? Ta thế nhưng là tiệt giáo tiểu lão gia, đại biểu là tiệt giáo mặt mũi, ngài ra mặt ta. Nàng làm như vậy không phải ba ba đánh ngài mặt sao? Còn đánh nhiều lần. Thông thiên giáo chủ khỏe miệng co giật hai lần, mặt không biểu tình nói ra, biết. Chương 846, Thông thiên thế giới. Trương Minh Hiên tiếp tục không cam lòng kêu lên, còn có Phật giáo. Vậy mà không muốn mặt điều động Tam Đại Bồ Tát vây công đệ tử. Khóc lóc kể lể nói ra, đệ tử kém chút về không được a. Ngươi sống thế nào xuống tới? Dắt Trương Minh Hiên khóc lóc kể lể âm thanh lập tức ngừng xuống tới, chột dạ con mắt loạn chuyển, giống như lại vây quanh nữ trang lên. Thông thiên giáo chủ thu liễm ý cười, khôi phục cao lãnh phạm hỏi, còn gì nữa không? Trương Minh Hiên lập tức tức giận kêu lên, trước đó vậy mà còn có người đánh lên ta, một tia chớp hiện lên. Trực tiếp bổ vào đệ tử trên thân, đây là trần trụi đánh lén A. Nếu không phải đệ tử pháp lực vô biên thần thông vô lượng, kém chút liền lại gặp không đến ngài. Thông thiên giáo chủ nhàn nhạt nói ra, ừm. Trương Minh Hiên gặp một lần tình huống này có chút không đúng A. Sư phó làm sao một chút cũng không có vì chính mình ra mặt ý tứ. Luôn ừ chính là mà ý tứ A. Không thể làm như vậy được. Trương Minh Hiên vội vàng lòng đầy căm phẫn kêu lên. Phía trước cũng không tính là đáng hận, nhất đáng hận chính là chúng ta tiệt giáo vậy mà ra phản đồ, Mão Nhật Tinh quân bọn hắn học tiệt giáo đạo pháp, lại tâm hướng hắn giáo, quả thực đáng hận thật đáng giận. Thông thiên giáo chủ ánh mắt một trận ảm đạm, sau đó bình thản nói ra, lúc trước bọn hắn bái nhập vì sư môn hạ học tập đạo pháp, cuối cùng cũng đều tại vạn tiên trận bên trong lấy tính mệnh báo đáp vì sư truyền đạo tri ân, bọn hắn hiện tại không nợ vì sư cái gì. Cũng đảm không lên phản bội mà nói. Trương Minh Hiên nhỏ giọng thầm thì nói ra, vậy liền tùy ý bọn hắn làm loạn. Thông thiên giáo chủ ảm đạm nói ra, đã bọn hắn đã tâm không tại tiệt giáo, có lựa chọn của mình, đều tùy bọn hắn đi thôi. Trương Minh Hiên cung kính nói ra, vâng. Đệ tử minh bạch. Thông thiên giáo chủ hỏi, ngươi đến ta nơi này chính là vì tố khổ sao? Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu chờ mong nhìn xem thông thiên giáo chủ nói ra, sư phó. Ngài nhìn đệ tử qua thê thảm như thế, có phải là lại ban thưởng mấy món tiên thiên pháp bảo xuống tới, đưa cho đệ tử phòng thân? Thông thiên giáo chủ không cao hứng nói ra, ngươi bây giờ có thanh bình kiếm, thí thần thương, cực phẩm tiên thiên linh bảo thị huyết thương, lục hồn phiên còn có tam phẩm kim liên, hậu thiên linh bảo ngũ thải thần quang phiến, pháp bảo có 102 hồng hoang, còn không biết dừng. Trương Minh Hiên nhỏ giọng thầm thì nói ra, ta cảm giác vẫn là hơi ít. Thông Thiên giáo chủ răn dạy nói ra, pháp bảo lại nhiều đều là ngoại vật, mình tu vi mới là căn bản, chớ có trầm mê pháp bảo cường đại, chủ thứ không phân. Trương Minh Hiên vội vàng bài nói, cẩn tuân sư phó dạy bảo. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt hơi ngồi hỏi, còn có chuyện gì? Trương Minh Hiên không tốt ý tứ nói ra, không sao. Thông Thiên giáo chủ lông mày nhíu lại nói ra, vi sư có một chuyện muốn hỏi ngươi. Trương Minh Hiên vểnh thai nói ra, sư tôn mời nói. Thông Thiên giáo chủ nói ra, ngươi đi theo ta. Trương Minh Hiên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, xuất hiện tại một cái xa lạ thế giới bên trong, đi theo Thông Thiên giáo chủ bên cạnh. Thông Thiên giáo chủ nói ra, theo ta đi xem một chút đi. Trương Minh Hiên cung kính trả lời, vâng. Trương Minh Hiên đi theo Thông Thiên giáo chủ đi tại cái này một phương thế giới bên trong, hai người giống như cùng cái này thế giới sinh linh tồn tại hai cái chiều không gian, dù cho mặt đối mặt bọn hắn cũng nhìn không thấy. Thế giới vẫn là một mảnh man hoang cảnh tượng, có dị thú tung hành, có thần linh giảng đạo, có dực tộc bay lượn bầu trời, có hải tộc tuần hành biển cả, còn có hất lên ra thú nhân tộc bộ lạc sinh hoạt trong đó. Trương Minh Hiên vậy mà từ nhỏ số sinh linh trên thân cảm giác đến không kém khí tức, kia là thái ớt kim tiên chi cảnh. Cửu u phía dưới có minh giới, cửu thiên chi thượng là tinh hải vô ngần, cũng có đủ loại sinh linh, thậm chí còn có khổng lồ vô lượng tinh không cự thú tuần tra trong đó. Thông Thiên giáo chủ mang theo Trương Minh Hiên vừa xài bước thiên ngai, một bước độ tinh hải, đi qua các loại địa phương, gặp qua các loại chủng tộc. Cuối cùng trở về đại lục đứng tại một tòa tuyệt đỉnh ngọn núi bên trên. Thông Thiên giáo chủ đạo bào phần phật bay múa, Trương Minh Hiên cung kính đứng tại Thông Thiên giáo chủ sau lưng, không dám nhiều lời, trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói ra, ngươi có biết nơi này là cái gì địa phương? Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, không biết. Nhưng đệ tử biết nơi này tuyệt đối không phải hồng hoang. Thông Thiên giáo chủ liếc một vòng ước vạn dặm sơn hà, nói ra, từ khi nhìn ngươi viết bản lòng về sau, chúng ta đều có chỗ xúc động, hồng mông mở thế giới chứng đạo, vi sư cũng có thể làm được. Cái này chính là vi sư tại hỗn độn bên trong mở thế giới mới, rộng lớn không hạ hồng hoang thậm chí còn hơn, nhưng thế giới bản nguyên quá mức yếu kém, có thể sinh ra đại la đã là đỉnh phong. Thông Thiên giáo chủ cảm thán nói ra, cũng liền chân chính mở một phương đại thiên thế giới, mới có thể cảm giác được hồng hoang cường thịnh, tăng thêm sư tôn đã ra đời bảy tôn thánh nhân A. Trương Minh Hiên vội vàng vuốt mông ngựa nói ra, sư phó cũng rất lợi hại a. Vậy mà có thể lấy sức một mình khai thiên tịch địa, so với lúc trước bản cổ đại thần còn muốn cao minh, đã có thể xưng là sáng thế chi tôn. Thông Thiên giáo chủ không cao hứng nói ra, đừng muốn nói hiệu nói vượng. Trương Minh Hiên ngượng ngùng mà cười. Thông Thiên giáo chủ gánh vác hai tay, nhìn xuống thiên hạ nói ra, ta hỏi ngươi, bàn lòng tiểu thuyết bên trong bọn hắn mở thế giới thế nhưng lại như thế như vậy. Vì sao ta mở ra thế giới đạo hạnh cũng không có nửa điểm tiến bộ? Ta cũng không biết ta. Thông Thiên giáo chủ trao mày một cái, ừm. Trương Minh Hiên vội vàng nói, không giống, không giống, có ném một cái rất khác nhau. Thông Thiên giáo chủ hỏi, bất đồng nơi nào? Trương Minh Hiên do dự nói ra, cái này còn không tốt lắm giải thích, tại bàn long đến tiếp sau tiểu thuyết bên trong, mở thế giới nhưng thật ra là một bộ công pháp. Thông Thiên giáo chủ lông mày ngưng lại nói ra, vậy mà còn có đến tiếp sau tiểu thuyết. Vì cái gì không viết xong? Trương Minh Hiên ngượng ngùng mà cười nói ra, đây không phải vừa hoàn tất bàn long mà đến tiếp sau còn phải đợi một đoạn thời gian. Thông Thiên giáo chủ lập tức răn dạy nói ra, lại sinh lòng bại hoại, lập tức cho ta viết ra. Trương Minh Hiên liền vội vàng gật đầu nói ra, đúng đúng trong lòng lại một trận mờ mịt, ta không phải đến giải quyết vấn đề sao? Làm sao đột nhiên nhiều nhiều như vậy vấn đề mới? Thanh Tuyển nữ nhân vật chính TV, Tấn Dương ạn nhỉm, còn có sư phó tiểu thuyết, rất muốn đi chết. Thông Thiên giáo chủ gánh vác hai tay cứ như vậy đứng tại đỉnh núi, ánh mắt ung dung. Trương Minh Hiên cũng chừng mắt mắt cá chết, vô thần nhìn xem phía trước, tư tưởng chạy không. Qua rất lâu, Trương Minh Hiên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ngày này thật cao, đất này thật lớn, á sư phó, ngươi thật lợi hại a. Trương Minh Hiên đột nhiên lấy lại tinh thần. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ nghi hoặc hỏi, sư phó, bàn long vừa hoàn tất không lâu à? Ngài là làm sao làm được tại ngắn như vậy thời gian bên trong mở như thế đại một phương thế giới? Thông Thiên giáo chủ tùy ý nói ra, trưởng không thời gian là được rồi. Trương Minh Hiền kinh hỉ kêu lên, sư phó còn có thể trưởng không thời gian. Thông Thiên giáo chủ không thèm để ý chút nào nói ra, như thế nào thánh nhân? Lấy lực chứng đạo là lấy mình đạo phá thiên đạo. Tam thi chứng đạo, vì lấy mình đạo ép thiên đạo. Công đức chứng đạo, vì lấy mình đạo tan thiên đạo. Nhất kết thúc quả đều là siêu thoát mà ra. Phá thiên đạo, vỡ nát 3.000 đại đạo duy ta độc nhất, ép thiên đạo, cướp đoạt 3.000 đại đạo mạnh ta chi đạo, tan thiên đạo, trưởng khống 3.000 đại đạo làm việc cho ta. Thời gian đại đạo tự nhiên tại trong đó. Trương Minh Hiên giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói ra, ngưu xoa. Thông Thiên giáo chủ kìm lòng không được run lên lông mày. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên không cao hứng nói ra, đã vô sự. Trở về cho ta nhanh đưa đến tiếp sau cố sự viết ra. Trương Minh Hiên chỉ cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn, thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên giường không, bịch một tiếng ngã xuống tới, trên giường điên ba điên. Trương Minh Hiên vuốt vuốt đầu, từ trên giường ngồi xuống. Chương 847, Thử Vi lại đến Thiên Môn Sơn. Long Thiên Ngạo hỏi, ngươi làm sao không muốn Ngọc Phù? Không có Ngọc Phù chúng ta làm sao phong ấn bọn hắn? Trương Minh Hiên ngồi ở trên giường không cao hứng nói ra, sư phó đã sớm cự tuyệt ta. Sư phó đều không trách bọn hắn, ta còn có cái gì tư cách đi muốn Ngọc Phù phong ấn bọn hắn. Long Thiên Ngạo tiếc nuối nói ra, đáng tiếc, ta cũng có một cái đại náo thiên cung mơ ước. Tiêu Viêm nói ra, Triệu Công Minh bọn hắn đang chờ động tác của ngươi, hiện tại phong ấn Ngọc Phù không có muốn xuống tới làm sao bây giờ. Trương Minh Hiên ho khan, có chút đỏ mặt nói ra, thời gian lâu dài bọn hắn liền quên đi. Tiêu Viêm chật chật nói ra, mặt mũi này đánh rung động đùng đùng a. Long Thiên Ngạo không cao hứng kêu lên, còn ngồi làm gì? Nhanh lên gõ chữ a. Chẳng lẽ muốn đợi đến Thông Thiên giáo chủ thúc canh sao? Nói chưa dứt lời, Long Thiên Ngạo nói chuyện Trương Minh Hiên nháy mắt lại nghĩ tới trên người kia từng cọc nhiệm vụ, bịch một tiếng ngửa mặt nằm ở trên giường, mờ mịt nói ra, ta hiện tại thật khó chịu. Long Thiên Ngạo im lặng hỏi, lại làm sao? Trương Minh Hiên ủy khuất nói ra, đây không phải ta nghĩ tới sinh hoạt, ta mộng tưởng là trở thành một đầu xinh đẹp cá ướp muối, ăn cơm, đi ngủ, câu cá. Có thời gian liền đập mấy bộ thần tượng phiến, làm một con vui vẻ tiểu thịt tươi. Nhưng là hiện tại, ta phát hiện chính ta qua mệt mỏi quá a. Đường Tam Tạng cần ta quan tâm, sư phó cần ta viết tiểu thuyết chỉ điểm nhân sinh, Thanh Tuyền cần ta đập phim nâng nàng khi minh tinh, Tiêu Liên Tấn Dương hiện tại cũng không tốt lắc lư, đều biết cùng ta có kẻ mặc cả. Nhiều người như vậy đều cần ta, hồng hoang không thể rời đi ta, trong lý tưởng thời gian cách ta càng ngày càng xa. Long Thiên Ngạo đột nhiên cảm giác không lời nào để nói. Một tiếng kêu nhỏ ở bên ngoài vang lên, ăn cơm rồi. Trương Minh Hiên nháy mắt ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy vui vẻ trả lời, tới rồi bịch một tiếng mở cửa, hấp tấp đi ra ngoài, u buồn khí chất tiêu hoàn toàn không có. Ăn cơm trưa, Trương Minh Hiên nằm tại mặt cỏ trên ghế nằm, cầm một cây cây tăm xỉa răng. Trương Tiểu Phàm hỏi, ngươi không phải muốn quay chụp TV, viết tiểu thuyết sao? Trương Minh Hiên hể hoài nói ra, không đổi, ăn cơm trước tiêu thực. Đúng, A Niệm sự tình giao cho ngươi. Trương Tiểu Phàm im lặng, ta liền dư thừa hỏi. Long Thiên Ngạo hiếu kỳ hỏi, lần này đập cái gì A Niệm? Trương Minh Hiên hỏi, các ngươi cảm thấy anh em hổ lô thế nào? Một tiếng khúng núng thanh âm truyền đến, ta có thể nói chuyện sao? Trương Minh Hiên nói ra, đương nhiên có thể. Lâm Lôi ngươi có đề nghị gì hay? Lâm Lôi lặng lẽ nhìn thoáng qua Long Thiên Ngạo, Tiêu Viêm, vội vàng nói, ta cảm thấy ngài nói rất hợp, quá tốt rồi, quả thực là thiên mã hành không mạch suy nghĩ, phi thường dán vào hiện thực, không có so anh em hồ lô thích hợp hơn, Tấn Dương nhất định sẽ thích vô cùng, sau khi xem xong khẳng định cao hứng phi thường sùng bái ngài. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, sạch nói lời nói thật, mặc dù ngươi nói rất đúng, nhưng vẫn là cân nhắc một chút tương đối tốt. Tiếp xuống tới Long Thiên Ngạo, Tiêu Viêm, Trương Tiểu Phàm đều các phát nói, cuối cùng còn không có thảo luận ra một cái kết quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếp xuống tới trong một khoảng thời gian thiên đình thần linh ở giữa vãng lai tấp nập, vãng lai thị nữ lực sĩ đều bước chân vội vàng, toàn bộ thiên đình đều tràn đầy một loại mưa gió nổi lên kiềm chế bầu không khí. Thiên Môn Sơn phường thị bên trong, một tòa động phủ bên trong, Tử Vi Đại Đế đang đứng tại Ngao Bích Đồng trước mặt. Tử Vi Đại Đế hăng hái nói ra, hiện tại chỉ cần bản đế ra lệnh một tiếng, Linh Sơn chư Phật, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc, còn có bản đế thiên binh thần tướng sẽ đồng thời phát binh thẳng bức thiên đình. Đến lúc đó Ngọc Đế chỉ có thể vươn cổ liền giết, lại không hồi thiên chi lực. Ngao Bích Đồng cung kính phúc thân thi lễ, nói ra, đa tạ đại đế vì tiểu nữ tử báo thủ. Tử Vi đại đế cười ha ha nói, cái này trong đó cũng có một phần của ngươi công lao. Nếu như không phải ngươi cáo chi bản đế Trương Minh Hiên cùng yêu tộc không hợp, bản đế cũng không có khả năng tranh thủ đến yêu tộc cố lực lượng này. Mặc dù bọn hắn lực lượng đối bản đế đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ngươi phần này công lao bản đế cho ngươi nhớ kỹ. Chờ bản đế trở thành tam giới chi chủ, liền phong ngươi làm tứ hải long mẫu, thống lĩnh thiên hạ hải tộc. Ngao Bích Đồng thấp giọng nói ra, đa tạ đại đế hảo ý, ta chỉ muốn báo thủ, chỉ thế thôi. Tử Vi đại đế trong mắt tàn khốc lóe lên, giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi tại cự tuyệt ta. Ngao Bích Đồng giữ im lặng. Tử Vi đại đế ánh mắt lóe lên một chút giận dữ, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, ngươi dám cự tuyệt. Sau đó mặt giãn ra cười ha ha nói ra, liền thích ngươi chân thành. Yên tâm đi, chuyện báo thủ giao cho bản đế. Ngao Bích Đồng thấp giọng nói ra, không biết đại đế hôm nay tới đây, có gì phân phó. Tử Vi đại đế nhìn xem Ngao Bích Đồng, hỏi, gần chút thời gian Trương Minh Hiên tiểu nhi kia nhưng có động tác. Ngao Bích Đồng lắc đầu nói ra, không có. Tử Vi đại đế châm chọc cười một tiếng nói ra, cùng kia Ngọc Đế chính là cá mẹ một lứa, đại nạn lâm đầu còn trầm mê tiểu sắc bên trong. Tử Vi túi đầu nhìn xem Ngao Bích Đồng, ngưng trọng nói ra, ta muốn ngươi giúp ta đi trộm một kiện đồ vật. Ngao Bích Đồng đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng bất an nói ra, cái gì đồ vật? Ta vị ti nhân hơi chỉ sợ lấy không được. Tử Vi cười nói ra, ngươi có thể. Ta biết Trương Minh Hiên tiểu nhi kia trong tay có mấy món không kém bảo vật, ngươi giúp ta đi trộm được, để mà đối phó Ngọc Đế. Ngao Bích Đồng lắc đầu liên tục nói ra, không, không được, ta làm không được. Tử Vi đại đế quát chói tai kêu lên, làm không được cũng muốn làm. Ngài chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Ngao Bích Đồng bị hù toàn thân run lên. Tử Vi đại đế ngữ khí mềm nhũn nói ra, ngươi suy nghĩ một chút ngươi kia oán chết phụ vương, ngươi suy nghĩ một chút cái kia rơi xuống Trường An Long đầu. Ngao Bích Đồng túi đầu run run bả vai, thấp giọng nức nở. Tử Vi đại đế ôn nhu nói ra, ngươi yên tâm, chỉ là mượn hắn bảo vật dùng một lát, sử dụng hết tức còn. Ngao Bích Đồng nức nở lắc đầu nói ra, ta làm không được, ta pháp lực thấp cầm không được hắn bảo vật. Tử Vi đại đế nhìn về phía trên bàn ngọc bài nói ra, ngươi đem cái này mang vào, ta tự có pháp môn. Ngao Bích Đồng trù trừ nhẹ gật đầu, nói ra, coi là thật sử dụng hết liền còn. Tử Vi đại đế cười nói ra, tự nhiên. Chấm thân là thiên đế nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ngao Bích Đồng yên lặng nhẹ gật đầu. Tử Vi đại đế hài lòng cười một tiếng, thân ảnh biến mất không gặp. Ngao Bích Đồng ngồi bệt xuống giường, co chân, vùi đầu tại giữa hai chân, thấp giọng nức nở. Qua thật lâu, Ngao Bích Đồng ngẩng đầu lên, con mắt hồng hồng thì thầm nói ra, Minh Hiên ca, xin lỗi rồi. Chờ ta báo thù cha, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi xử trí. Đứng lên, cầm ngọc phù cắn răng một cái đi ra ngoài. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên đang ngồi ở bên hồ nước, một đôi chân đặt ở trong nước hồ đánh lấy bọt nước. Hồ nước trung tâm băng phong tiểu bạch nộ trường Trương Minh Hiên. Ngao Bích Đồng nở nụ cười đi tới, cười hì hì kêu lên, Minh Hiên ca ca. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn về phía Ngao Bích Đồng, cười nói, Bích Đồng tới a. Hôm nay nghĩ như thế nào đến nhìn ta rồi? Ngao Bích Đồng ngồi xổm ở Trương Minh Hiên bên cạnh, cười hỏi, Minh Hiên ca ca, ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào? Rất lâu không gặp. Trương Minh Hiên yếu ớt nói ra, ai? Ta đi ngăn cản Phật giáo tà ác kế hoạch, đại chiến rất nhiều Bồ Tát, chí đấu Phật chủ, cứu vớt chúng sinh, bản tọa công đức vô lượng a. Ngao Bích Đồng cười khanh khách nói, Minh Hiên ca ca ngươi lại tại gạt ta. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, đầu năm nay nói thật còn không người tin tưởng. Ngao Bích Đồng đột nhiên kêu lên, đúng rồi, ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, nha nha biết nói chuyện. Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, nàng không phải đã sớm biết nói chuyện sao. Ngao Bích Đồng cao hứng bừng bừng nói ra, lần này không giống, nàng nói chuyện thành câu, hơn nữa còn sẽ đi bộ, lão đảo nghiêng ngã đặc biệt đáng yêu. Chương 848, Tử Vi trộm bảo. Trương Minh Hiền kinh hỉ kêu lên, thật. Ngao Bích Đồng nhẹ gật đầu cười nói ra, đương nhiên là thật, nàng cái này mấy ngày thường xuyên gọi ba ba, cũng không biết là cái gì ý tứ.